Nguyên lai Hoa Chi Xuân năm đó làm thành chủ chi tử khi, tại đây Phong Tuyết Am cửa nhặt được một cái thiếu chút nữa bị đông chết tiểu khất cái. Tiểu khất cái thông minh lanh lợi, quỳ trước mặt hắn cầu hắn thu chính mình vì tôi tớ, vì đả động Hoa Chi Xuân. Hắn thậm chí chính mình đặt tên vì Diệp Nô, Diệp chuyên vì làm nền hoa, Diệp Nô hai chữ đủ để cho thấy hắn đối Hoa Chi Xuân trung tâm. Hoa Chi Xuân bị đả động, rốt cuộc nhận lấy cái này đầy tớ nhỏ. Hoa Chi Xuân đối đãi hạ nhân luôn luôn thực hảo, chưa bao giờ sẽ trách móc nặng nề bọn họ. Đối này Diệp Nô càng là hảo vô cùng, đãi chi giống như thân huynh đệ giống nhau, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đều cho hắn lưu lại, vô luận đi nơi nào đều thích mang theo hắn. Cái này làm cho lão thành chủ có chút không mừng, thường thường vì thế sự trách cứ nhi tử, nói Diệp Nô đứa nhỏ này tâm thuật bất chính, làm Hoa Chi Xuân cách hắn xa một ít. Nhưng Hoa Chi Xuân không nghe, sau lại hắn xuất ngoại săn thú. Nguyên bản cũng muốn mang Diệp Nô, nhưng lão thành chủ vừa lúc phái Diệp Nô xuất ngoại việc chung, Hoa Chi Xuân cũng liền không dẫn hắn, mang theo mặt khác tôi tớ đi ra ngoài. Này vừa ra chính là 100 nhiều năm, lại trở về cảnh còn người mất, Diệp Nô ngón út thiếu một đoạn, nhưng thật ra cực hảo nhận. Bất quá vị này Diệp thành chủ 10 ngón đều mang theo chỉ bộ, cũng vô pháp nhìn đến hắn ngón út thiếu không thiếu. Hoa Chi Xuân cuối cùng thở dài, nếu thật là hắn, ta không quá minh bạch hắn vì sao phải như thế đối ta. Rốt cuộc ta năm đó đãi hắn không tệ, nhưng nếu nói không phải hắn, dung mạo lại có vài phần giống, Hoa Chi Xuân nhất thời cũng lấy không chuẩn. Cố Tích Cửu sau một lúc lâu trầm mặc không nói, nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vị kia Diệp Nô so tộc trưởng ngươi tiểu nhiều ít tuổi. Tiểu không bao nhiêu, 5 tuổi mà thôi. Ta năm đó nhặt được hắn khi, hắn 8 tuổi ta 13 tuổi, hắn làm ta tôi tớ 6 năm, ta đãi hắn như thân huynh đệ, trước nay không đem hắn đương tôi tớ đối đãi. Có lẽ hiện tại Diệp Linh không phải hắn, chỉ là cùng hắn có chút giống mà thôi, bằng không hắn không đạo lý như thế đãi ta. Cố Tích Cửu ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, khóe môi nhẹ chọn, này cũng không có gì nhưng kỳ quái. Hắn nếu thật là Diệp Nô, hắn hiện tại quý vì thành chủ, tự nhiên tưởng đem qua đi vì Nô hắc lịch sử lau sạch, không nghĩ nhận ngươi. Nói tới đây, Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên vừa động, lau sạch hắc lịch sử biện pháp tốt nhất là đem sở hữu cảm kích người đều diệt trừ. Hắn nếu thật là Diệp Nô, lấy hắn âm độc tính tình, lớn nhất có thể là đem Hoa Chi Xuân diệt khẩu. Hắn đem Hoa Chi Xuân đơn độc an bài ở chỗ này, đại khái chính là vì phương tiện diệt khẩu. Cố Tích Cửu nhìn nhìn lão tộc trưởng còn đang suy nghĩ không thông chung. Cố Tích Cửu nhìn không được lắc lắc đầu, lão tộc trưởng bị nhốt ở trong sơn cốc kia chín không thèm ỉa địa phương lâu như vậy, vẫn luôn quá chính là người nguyên thủy sinh hoạt, mọi người đều là tập thể đi săn tập thể ăn cơm, nhân tế quan hệ rất đơn giản. Người sống liền thiên chân chút, quên mất nhân tâm dễ biến, bên ngoài thế giới người cùng người chi gian ngươi lừa ta gạt viễn siêu hắn tưởng tượng bất quá, mơ tưởng giấu giếm được nàng chính là thường ở nhân tế trong giới hôn lão bánh quẩy, dễ dàng nhất nhìn thấu chính là nhân tâm. Cố Tích Cửu nhẹ trọn khóe môi, bỗng nhiên nàng cương cứng đờ, nhìn chính mình tay, chính mình là lão bánh quẩy, vì cái gì sẽ có loại này tư duy theo quán tính, ban đầu chính mình rốt cuộc là bộ dáng gì. Nàng bỗng nhiên đối chính mình quá khứ tò mò lên. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm, Cố cô nương hay không tại đây? Thành chủ cho mời. Cố Tích Cửu khe nhíu mày, cái kia PD chết tiệt dường như người thỉnh nàng làm cái gì? Điệu hổ ly sơn, phương tiện hắn phái người tới ám sát lão tộc trưởng. Nàng nghĩ nghĩ đi ra ngoài, nàng cũng không có lập tức theo kia tới thỉnh người binh sĩ đi, mà là tìm được Chiếu Cương Quyết sư huynh đệ mấy người, âm thầm dặn dò bọn họ đi Phong Tuyết Am hộ vệ lão tộc trưởng. Chiếu Cương Quyết sảng khoái đáp ứng sau, nàng mới đi. Nàng vốn dĩ muốn tìm Đế Phất Y âm thầm hộ vệ lão tộc trưởng, nhưng Đế Phất Y nói muốn thám thính bên trong thành tin tức, vừa rồi liền rời đi, còn chưa có trở về. Chiếu Cương Quyết vừa nghe nàng muốn đi đi gặp, thực không yên tâm, Tích Cửu, ta và ngươi cùng đi. Cái kia thành chủ quá âm hiểm, Chiếu Cương Quyết sợ Cố Tích Cửu đơn độc đi sẽ có hại. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, ta chính mình đi liền có thể. Người này tạm thời không thể đắc tội, rốt cuộc nàng 100 nhiều hào người còn ở nơi này kiếm ăn. Trận này yến hội nàng tự nhiên thị phi tham gia không thể. Nàng hiện tại công phu tuy rằng không bằng vị kia thành chủ, nhưng nàng có được thuấn di thuật, bản thân lại không sợ bất luận cái gì độc dược, hơi có không đối liền thuấn di trốn chạy chính là. Lại nói nàng cũng rất muốn nhìn xem này Diệp Linh có phải hay không Diệp Nô Ngọc làm ban công kim vì trụ, món ăn chân quý mỹ vị bãi đầy bàn. Diệp Linh mở tiệc chiêu đãi Cố Tích Cửu địa phương là một nhà cực kỳ xa hoa tửu lầu. Tửu lầu tiểu nhị trang điểm thực ngăn nắp, hơn nữa mỗi người công phu không thấp bộ dáng, cùng bên ngoài ăn mặc rách nát ăn không đủ no bá tánh so sánh với, bọn họ xem như khá giả. Các loại khó gặp mỹ vị bày một bàn, đủ thấy Diệp Linh mở tiệc chiêu đãi nàng thành ý. Cố Tích Cửu nhìn thấy Diệp Linh khi, hắn chính nửa lại gần lan can nhàn ngồi, phía sau hai gã mỹ nhân đang ở vì hắn đấm vai quạt. Hắn một thân áo tím ở dạ minh châu chiếu rọi hạ, có quang mang ở di động, áo choàng thượng giao long cũng giống sống dường như ở hắn dưới chân nhảy lên. Tóc đen nửa rối tung, giữa trán hồ mắt đai buộc trán lóe huyết hồng ánh sáng. Nhìn đến nàng đã đến, hắn phiêu phiêu đứng dậy, cười cười, kia cười ẩn ẩn mang theo một mạt nói không nên lời tà khí. Cố cô nương, bổn thành chủ còn tưởng rằng ngươi sẽ nhiều mang vài người tới, mời ngồi. Cố Tích Cửu ở hắn đối diện ngồi xuống, mỉm cười, thành chủ không phải mời Tích Cửu một người đi gặp, Tích Cửu lại có thể nào mang những người khác tiến đến. Diệp Linh vỗ tay, không tồi, cố cô nương rất lớn khí. Cố Tích Cửu khóe môi nhợt nhạt một câu, không biết thành chủ gọi Tích Cửu tiến đến, có chuyện gì phân phó. Diệp Linh cười, phân phó đảo không thể nói, chính là bổn thành chủ đối cô nương có chút tò mò, muốn tìm cô nương tâm sự. Hảo đi, liêu liền liêu, nàng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là. Diệp Linh đối nàng đảo cũng coi như khách khí, chính là tổng mang theo một loại cao cao tại thượng khí độ. Cũng hoặc là nói, hắn đối bất luận kẻ nào đều là như vậy bưng, tựa hồ hắn là thế giới này vương giả, những người khác đều là hắn dưới chân con kiến. Diệp Linh cùng nàng tương đối mà ngồi đĩnh đạc mà nói, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi các thôn dân mấy năm nay sinh hoạt, hỏi vòng vèo Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y lai lịch, giống như cải trang vi hành thượng vị giả. Cố Tích Cửu đối hắn hỏi chuyện trả lời nửa thật nửa giả, cũng không có nói minh chính mình cùng Đế Phất Y là đến từ thượng giới sự. Hiện tại tình huống không rõ, nàng hiện tại còn đứng tại đây người địa bàn thượng, có một số việc vẫn là không thể nói ra, không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương nàng ở tới trên đường liền cân nhắc hảo một bộ lý do thoái thác, hiện tại trả lời lên đảo cũng tích thủy bất lậu, không làm Diệp Linh được đến cái gì có giá trị đồ vật. Cố Tích Cửu cho rằng này Diệp Linh là đối chính mình cùng Đế Phất Y có phòng bị, trọng điểm sẽ hỏi vòng vèo nàng cùng Đế Phất Y lai lịch. Nhưng ở nói chuyện với nhau chung, nàng lại cảm thấy hắn tựa hồ càng chú ý các thôn dân mấy năm nay sinh hoạt, xác thực mà nói, hắn trọng điểm dò hỏi chính là lão tộc trưởng cuộc đời. Đương nhiên, hắn hỏi vòng vèo thực nghệ thuật. Cố Tích Cửu nếu khờ duệ nói, cơ hồ nghe không ra hắn nói chuyện trọng điểm tới. Bọn họ này 100 nhiều năm vẫn luôn vây ở cái kia sơn cốc, năm đó tồn tại người liền thừa các ngươi lão tộc trưởng. Cố Tích Cửu gật đầu, là. Diệp Linh trong tay chuyển chén rượu, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, thuận miệng hỏi một câu, lần này chạy ra tới, có vài vị là hắn nhi nữ. Cố Tích Cửu nhìn hắn mang chỉ bộ ngón tay, trọng điểm ở hắn ngón út thượng một lượt mà qua, trả lời, không có. Hắn chỉ có một nhi tử, bất quá bị hung thú xé. Diệp Linh híp lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang, lại cười cười, thân là tộc trưởng, lại làm duy nhất con trai độc nhất bị thực, đủ ớt ức. Hắn thê tử không cùng hắn liều mạng. Hắn thê tử sớm đã qua đời. Cố Tích Cửu cũng chưa thấy qua, nhưng nghe lão tộc trưởng nói qua, hắn thê tử là hắn đã từng một người thị. Nữ Diệp Linh trong tay chén rượu lại xoay chuyển, nguyên lai đã chết a, vậy các ngươi tộc trưởng cũng thật bất hạnh. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng cảm thấy vị này thành chủ trong giọng nói tựa hồ là vui sướng khi người gặp họa, lại tựa hồ là phẫn nộ, tóm lại, có chút quái. Hai người lại đối ẩm mấy chén, Diệp Linh ánh mắt ngưng chú ở trên mặt nàng, bỗng nhiên cười nói, cố cô nương cùng vị kia đế công tử thật sự không giống như là chúng ta bên này người. Cố Tích Cửu cười không nói chuyện, nàng cùng Đế Phất Y ở dung mạo thượng sắc thật cùng này trong thành người không quá giống nhau, nơi này người hốc mắt càng sâu hám chút, mũi càng cao rất chút. Da thịt tuy rằng đủ bạch, nhưng cũng không tính tinh tế, nhị vị đến từ nơi nào, lại như thế nào tới rồi kia sơn cốc bên trong. Bất quá là chịu thiên tai ảnh hưởng nghèo túng người, thành chủ cần gì phải truy vấn lai lịch, đến nỗi đến kia sơn cốc cũng bất quá là trùng hợp lưu lạc tới đó mà. Thôi, Diệp Linh một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười, kia sơn cốc bên trong có kết giới trở, người ngoài căn bản khó có thể tiến vào, nhị vị cư nhiên có thể trùng hợp lưu lạc đi vào. Đảo thật là hiếm lạ. Cố Tích Cửu cũng cười, nguyên lai thành chủ cũng biết nơi đó có kết giới phong, xem ra thành chủ lúc trước đi qua nơi đó săn thú khi ngẫu nhiên đi ngang qua, cho nên biết được, chỉ là không nghĩ tới bên trong sẽ bị vây nhiều như vậy bá tánh, càng không nghĩ tới có cô nương như vậy kỳ tài bị nhốt trong đó. Cố Tích Cửu cua cua trong tay chén rượu, cho nên nói vạn sự đều có khả năng sao? Diệp Linh bỗng nhiên thở dài, cô nương như vậy kỳ thật rất giống một người. Ngạch, giống ai? Bổn thành chủ phu nhân. Cố Tích Cửu hảo vụng về đến gần phương thức, nàng cười cười, kia đảo thật là Tích Cửu vinh hạnh. Nàng giơ tay lấy chén rượu cùng Diệp Linh chạm cốc, Diệp Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai chỉ chén rượu, đinh mà một vang, chạm vào vừa vặn. Cố Tích Cửu đại khái uống rượu có chút nhiều, trên tay lực đạo dùng có chút đại, này một chạm vào dưới, cư nhiên đem đối phương chén rượu chạm vào nứt ra, rượu sái Diệp Linh một tay. A nha, xin lỗi. Cố Tích Cửu xin lỗi, giơ tay lấy ra một khối khăn tay thế đối phương sát tay này một sát dưới, liền đem đối phương ngón tay thượng mấy cái hộ giáp cấp lau xuống dưới. Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy được đối phương tay phải ngón út. Quả nhiên thiếu một đoạn, Diệp Linh đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Cố Tích Cửu, kia đáy mắt hình như có nước gợn lưu động. Cố cô nương giơ tay liền tưởng cầm Cố Tích Cửu tay, Cố Tích Cửu lại bất động thanh sắc một triệt, Diệp Linh tay trái nắm ở chính hắn tay phải thượng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, Cố cô nương như thế tú ngoại tuệ trung, không biết ngày sau có tính toán gì không? Ngươi ứng biết, này hoa rơi thành cũng không nghi cư. Ngươi mang đến những người đó tuyệt đại đa số chỉ có thể làm nhất hạ tầng tiện dân, Cố Tích Cửu nói, lấy ta bản lĩnh, sẽ không làm cho bọn họ làm tiện dân. Diệp Linh cười, cô nương bản lĩnh sắc thật cực cường, y hoa rơi thành quy củ, có thể làm được tướng quân chức, có hoa trạch có tôi tớ, nhưng cũng gần giới hạn trong các ngươi hai người mà thôi. Ở hoa rơi thành dân chúng có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, ngươi tuy rằng có thể được đến phủ đệ, nhưng bên trong tôi tớ là yêu cầu bổn thành chủ tới cắt cử, không thể dùng chính mình người. Ngươi mang đến những cái đó thôn dân không thể làm ngươi tôi tớ, bọn họ chỉ có thể ấn hoa rơi thành quy củ tới nghề nghiệp. Nói cách khác, các nam nhân đi làm việc nặng mệt sống, kia các nữ nhân tắc phải vì nô vì tỳ làm thiếp, thậm chí phải vì kỹ. Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đao, đây là hoa rơi thành thành quy, trừ bỏ bổn thành chủ ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, bỗng nhiên cười, nàng làn da tuy rằng vẫn là tiểu mạch sắc, nhưng ngũ quan linh tú, này cười dưới như dị hoa mới nở, kia thành chủ muốn như thế nào mới có thể châm trước. Diệp Linh kia một đôi rực rỡ lung linh đơn phượng nhãn nhìn nàng, chậm rãi phun ra mấy chữ, làm bổn thành chủ nữ nhân. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngạch, bổn thành chủ chỉ đối chính mình nữ nhân pháp ngoại khai ân. Cố Tích Cửu trầm mặc sau một lúc lâu, thành chủ nói như vậy có phải hay không quá tuyệt đối chút, ngươi những cái đó chung tâm cấp dưới đâu, bọn họ vì ngươi làm như vậy nhiều sự, ngươi đối bọn họ sẽ không phát ngoại khai ân. Diệp Linh khóe môi cười nhạt, bổn thành chủ cũng chỉ khi bọn hắn là một cái cẩu mà thôi, chỉ cần cho cũng đủ thịt xương đầu, hắn liền không lo bọn họ sẽ tạo phản, huống chi cái này hoa rơi thành không rời đi hắn. Cố Tích Cửu than nhẹ, thành chủ nói như thế không khỏi có chút thương các thuộc hạ tâm, nếu truyền ra đi, Diệp Linh nói, sẽ không truyền ra đi. Quay đầu lại, nhìn phía sau hai gã nữ tử, kia hai gã nữ tử sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cười cười tỏ lòng trung thành, thành chủ yên tâm, nô tỳ chờ tuyệt không ngoại chuyện. Diệp Linh cười, giơ tay phân biệt rót hai ly rượu đưa qua đi, ngoan, này rượu thưởng các ngươi. Kia hai gã nữ tử hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám tiếp. Diệp Linh mặt trầm xuống, như thế nào, bổn thành chủ thưởng các ngươi rượu cũng không dám uống, sợ bổn thành chủ cho các ngươi hạ độc. Hai gã nữ tử thình thịch quỳ xuống, liền nói không dám, vội từng người duỗi tay đem rượu tiếp qua đi, vội vàng uống đi. Hai gã nữ tử xanh cả mặt, phơi thay đương trường. Diệp Linh xác thật cho các nàng hạ độc, vẫn là trong truyền thuyết ba bước đảo. Kia hai gã nữ tử uống xong rượu không 10 giây đồng hồ, kia độc liền phát tác. Kia hai gã nữ tử ngã trên mặt đất chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền trực tiếp khí tuyệt lại bất động, so dùng đao chém đầu còn nhanh, mãnh liệt. Như vậy kịch độc liền tính Cố Tích Cửu cũng cứu không được, nàng ngồi ở chỗ kia, trong tay còn nắm chén rượu, trong lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Diệp Linh nhìn nàng hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cười, ôn nhu nói, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật, bổn thành chủ chỉ đối người chết yên tâm. Cố Tích Cửu nhướng mày, các nàng không phải ngươi nữ nhân. Diệp Linh lắc đầu, đương nhiên không phải, các nàng chỉ là nô tỳ mà thôi, có thể làm bổn thành chủ nữ nhân không vượt qua 5 người, Tích Cửu, ngươi có thể tính trong đó một vị. PD chết tiệt, biến thái. Cố Tích Cửu ngón tay ở trong tay áo bấm tay niệm thần chú, trên mặt lại bất động thanh sắc, đạm đạm cười, đa tạ thành chủ nâng đỡ, đáng tiếc Tích Cửu bên người đã có phu quân, không thể tiếp thu thành chủ ý tốt. Diệp Linh khinh thường, các ngươi chỉ là vị hôn phu thê mà thôi, lại không thành hôn, cô nương liền tính từ hôn khác gả, cũng không có người sẽ nói cái gì. Tại đây loạn thế, cô nương nên chọn phu quân mà gả, mới có thể sống thoải mái thoải mái. Ở lòng ta, hắn chính là ta tốt nhất phu quân. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn. Diệp Linh cứng lại, bỗng nhiên thở dài một tiếng, cố cô nương, ngươi sẽ hối hận. Cố Tích Cửu đứng dậy, ta chưa bao giờ làm hối hận sự. Thành chủ như vô nó sự, tại hạ cáo từ. Xoay người rời đi. bổn thành chủ cấp cô nương 3 ngày suy xét thời gian. Diệp Linh Dương giọng nói một câu, Cố Tích Cửu đầu cũng không hồi, trực tiếp đi. Diệp Linh đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng dần dần đi xa, hơi câu môi, ngươi sẽ đến cầu bổn thành chủ. Hơi hơi mị con ngươi, bỗng nhiên vỗ vỗ tay, người tới. Mái nhà thượng có bóng người chợt lóe, có 2 người nhảy xuống, quỳ gối hắn bên chân, chủ nhân, chuyện gì phân phó? Huyết Vũ còn tại hạ, bùm bùm. Cố Tích Cửu độc hành ở trên đường cái, nàng cũng ở suy xét làm sao bây giờ. Này Diệp Linh xác thật là ngay lúc đó Diệp Nô, theo lão tộc trưởng nói, năm đó Diệp Nô tư chất chỉ có thể xem như không tồi, cũng không tính nhiều xuất sắc. Người như vậy liền tính tu luyện thượng 100 năm cũng chưa chắc có thể tu hành đến linh lực lục giai. Nhưng sự thật là, hắn hiện tại là linh lực cửu giai, hắn rốt cuộc là có cái gì kỳ ngộ mới có thể đột phá hắn tư chất chi hạn. Người này xác thật đủ âm hiểm độc ác, xem như một phương kiêu hùng, nhưng hắn ngự người chi thuật cũng không tính cao, mà đến này thành tị nạn. Người chung có không ít là cao thủ trong cao thủ, trong đó cũng không thiếu là chơi chính trị đại năng, những người này lại như thế nào chịu lấy Diệp Linh như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì hắn bán mạng. Hắn trong tay hẳn là có cái gì độc nhất vô nhị cân lượng đi, làm người chỉ có thể làm hắn đương thành chủ, đổi cá nhân cũng không được này cân lượng sẽ là cái gì đâu. Một trận gió tới, Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, nàng ôm ôm cánh tay, thiệt tình cảm thấy. Địa phương quỷ quái này so ban đầu thôn trong trại mệt tâm nhiều, nàng hiện tại trên người tuy rằng có một ít linh lực, nhưng cũng liền 6-7 giai công lực, tại đây cao thủ nhiều như mây trong thành, cũng không tính cực đặc biệt tồn tại. Đế Phất Y linh lực cũng chỉ là khôi phục một bộ phận nhỏ, nhiều nhất đạt tới linh lực cửu giai, cùng này thành chủ ngang hàng, mà này thành chủ bên người linh lực cao thủ tụ tập. Trong đó liền có không ít là 7-8 giai, cho nên như phi tất yếu, Cố Tích Cửu vẫn là không muốn cùng này thành chủ ngạnh giang lên. Đặc biệt là không biết đối phương át chủ bài dưới tình huống, mặt đối mặt xung đột sẽ chỉ làm sự tình biến càng tao. Lần này nàng trực tiếp cự tuyệt hắn, người này nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận, đối những cái đó vô tội thôn dân xuống tay. Cố Tích Cửu đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nàng cảm thấy nàng này một thời gian động đầu óc so này nửa năm còn nhiều. Nương, mặc kệ, nếu này thành chủ thật đối các thôn dân bất lợi, không cho người đường sống, nàng liền nghĩ cách mang theo các thôn dân trốn chạy, đi mặt khác thành thị nhìn xem. Chiếu cương quyết không phải nói còn có mặt khác thành thị tồn tại sao? Tổng không thể mặt khác thành thị thành chủ cũng giống này Diệp Linh giống nhau biến thái đi. Bất quá, giống như mặt khác thành thị khoảng cách nơi đây có chút xa, nghe nói ly này gần nhất thành thị cũng có gần ngàn dặm, mà Huyết Vũ khoảng cách thời gian chỉ có 10 ngày. Mang theo 100 nhiều hào người 10 ngày buôn tập ngàn dặm có chút khó khăn, trừ phi có thể tạm thời tìm được mặt khác chỗ tránh nạn, chịu đựng tiếp theo Huyết Vũ sau lại đi tới ven đường hẳn là có mặt khác chỗ tránh nạn tồn tại đi. Nàng một chân đá bay ven đường một viên cục đá, đang muốn lại theo này ý nghĩ tưởng đi xuống, bả vai bỗng nhiên bị người một phách, bảo bối nhi, tưởng cái gì, như vậy nghiến răng nghiến lợi. Cố Tích Cửu chợt quay đầu lại, thấy Đế Phất Y liền đứng ở nàng phía sau, mỉm cười nhìn nàng. Nhân là vào đêm, hai bên cửa hàng đèn lồng không phải qua sáng ngời, vầng sáng tranh tối tranh sáng. Hắn đứng ở nơi đó, một thân thâm lam quần áo bị gió thổi đến liệt liệt bay múa, ánh nến nửa lung, ở hắn trên người phát hòa ra nhàn nhạt cắt hình. Hắn không mang mặt nạ, khẽ cười thời điểm, giống như 3000 đào hoa sáng quắc mở ra. Cố Tích Cửu trong lòng kích nhảy, cùng hắn rõ ràng đã có thân cận nhất quan hệ, gần nhất càng là như hình với bóng, nhưng nàng như cũ lúc nào cũng bị hắn dung nhan chi mỹ điện đến. Hắn đối nàng cười thượng như vậy cười, là có thể làm nàng một viên trái tim nhỏ không chịu khống chế mà nhảy lên non nửa thiên. Cái kia Diệp Linh cùng nàng uống rượu thời điểm, đã từng hỏi nàng kia vị hôn phu nơi nào hảo, cùng hắn cái này thành chủ so sánh với có cái gì bất đồng. Nàng lúc ấy chỉ là cười cười, nói các ngươi là tuyệt đối bất đồng hai người, không thể so sánh, đem kia để tài lừa gạt qua đi. Hiện tại nàng nhìn Đế Phất Y, rốt cuộc xác thực mà cảm nhận được hai người bất đồng. Đế Phất Y là trong xương cốt tự mang tự phụ phong lưu, nhất cử nhất động đều lộ ra tiêu sái không kềm chế được, như gió tự nhiên. Mà này Diệp Linh hết thảy động tác lại như là cố ý làm được, trải qua nghiêm khắc huấn luyện quy phạm ra tới, vẫn là ngươi soái. Cố Tích Cửu trực tiếp ván chủ Đế Phất Y cánh tay, đem đầu kề tại trên vai hắn, bất luận kẻ nào đều so ra kém ngươi. Đế Phất Y không nghĩ tới vừa thấy mặt đã bị nàng như vậy nhiệt tình mà khen, buồn cười rất nhiều trong lòng cũng ấm rào rạt, giơ tay ở nàng trên tóc xoa nhẹ một xoa, như thế nào bỗng nhiên phát ra loại này cảm khái. Bất luận kẻ nào đều so ra kém hắn, kia hoàng đồ đâu? Đế Phất Y rất muốn hỏi thượng như vậy một câu, nhưng hắn sẽ không ngu như vậy xoa hỏi ra tới. Hắn trên người hơi thở thực ấm, nhàn nhạt lánh hương cũng u đạm say lòng người. Cố Tích Cửu ôm cánh tay hắn cùng hắn xong. Xong mà đi, nhìn không được thở dài. Phất y, ta lúc trước là như thế nào đem ngươi bắt lấy? Mạo mỹ phúc hắc, bản lĩnh cường đại, đối nàng lại hảo quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân đại danh tư. Tốt như vậy nam nhân cư nhiên bị nàng sớm bắt lấy tới, làm hắn trở thành chính mình vị hôn phu. Chính mình quả nhiên rất có ánh mắt. Cố Tích Cửu vì chính mình điểm tán đồng thời, lại có điểm nằm mơ cảm giác, tổng cảm giác tốt đẹp không giống như là thật sự. Âu yếm người ôm ở chính mình bên cạnh người, tràn đầy ỷ lại cảm. Không đem hắn đương hài tử, trong lòng không có nam nhân khác, chỉ đem hắn đương trượng phu. Đế Phất Y cũng cảm thấy như là đang nằm mơ, một cái mộng đẹp. Nơi đây hoàn cảnh tuy rằng xưa nay chưa từng có ác liệt, nhưng Đế Phất Y lại không chán ghét cái này địa phương, thậm chí đã có chút thích. Nếu vẫn luôn có thể cùng nàng như thế tương dựa gắn bó, sóng vai chiến đấu, vậy xem như tu la giới với hắn mà nói cũng như là thiên đường. Hắn bỗng nhiên hy vọng có thể ở chỗ này nhiều đãi một ít thời gian, như vậy tốt đẹp nhật tử trường một ít lại trường một ít. Hai người tuy rằng các hoài tâm sự, nhưng trong lòng đều là sung sướng. Cố Tích Cửu nhớ thương lão tộc trưởng, e sợ cho hắn sẽ bị tính kế, cho nên nàng đi trước am nhìn thoáng qua, lão tộc trưởng nhưng thật ra êm đẹp, không ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này làm cho Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lão tộc trưởng nói mấy câu, lão tộc trưởng cũng chính nhớ thương nàng, nhìn đến nàng trở về cũng liền an tâm rồi. Nhìn không được hỏi một câu, Tích Cửu, cái kia Diệp thành chủ có phải hay không Diệp nô? Cố Tích Cửu lược hơi trầm ngâm, rốt cuộc quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, hẳn là hắn. Lão tộc trưởng giống cây bị gió thổi chết lão thụ, ngồi ở một cái ghế đá thượng thật lâu nói không nên lời nói. Cố Tích Cửu lý giải tâm tình của hắn, bất luận kẻ nào rơi xuống hắn cái này đồng ruộng trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Lão tộc trưởng ngồi một lát sau, bỗng nhiên đằng mà một tiếng đứng lên, liền tưởng hướng ra phía ngoài đi. Ngươi muốn đi tìm Diệp Linh, hỏi ngươi cha sự. Đế Phất Y ôm cánh tay đứng ở nơi đó, hai câu lời nói liền ngăn trở lão tộc trưởng bước chân. Là, sự tình phát triển đến bây giờ, Hoa Chi Xuân không nghĩ này thành chủ chi vị, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu Diệp nô làm này thành chủ, nhưng hắn rất muốn biết chính mình cha rốt cuộc thế nào. Diệp nô khẳng định là cảm kích người. Ngươi cho rằng hắn sẽ nói cho ngươi? Đế Phất Y thanh âm lạnh lùng. Lão tộc trưởng, ta chỉ muốn biết ta phụ thân rơi xuống, mặt khác ta đều có thể không so đo. Ngươi không so đo không đại biểu hắn không so đo. Ngươi đi tìm hắn chứng minh là nhận ra hắn. Hắn đã từng vì nô sự ngươi cho rằng hắn rất muốn làm người biết. Ngươi cho rằng hắn sẽ lưu trữ ngươi sống quá ngày mai. Lão tộc trưởng, chính là, không có gì chính là, ngươi nếu còn muốn sống đi xuống, vậy làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, không nhận ra hắn, ở chỗ này an an ổn ổn đãi mấy ngày, coi chừng hảo ngươi thôn dân, phụ thân ngươi sự, ta sẽ giúp ngươi điều tra, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đế Phất Y đánh gãy hắn, có lẽ là mấy ngày nay mạo hiểm ở chung xuống dưới, lão tộc trưởng đối Đế Phất Y đã cực kỳ tín nhiệm, nghe hắn như thế vừa nói, kích động phẫn uất tâm rốt cuộc thoáng bằng phẳng một ít. Hắn cũng không ngốc, lý giải Đế Phất Y theo như lời những lời này, Diệp nô đã không phải lúc trước cái kia đối hắn đi theo làm tùy tùng lòng son giả sắt Diệp nô, mà là âm tà tàn nhẫn Diệp Linh thành chủ. Hắn thoáng không cẩn thận, liền có khả năng đem mệnh công đạo ở chỗ này. Trấn an chủ lão thành chủ, Đế Phất Y cũng nói chính mình vừa rồi đi ra ngoài chuyển một vòng tìm hiểu được đến tin tức. Mấy tin tức này nói ra, Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi trầm trầm xuống. Hiện tại thành thị này bên trong có 10 vạn hơn người, trong đó bần dân có 8 vạn hơn người. Những người này gánh nặng toàn thành người ăn uống tiêu tiểu ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi ngày muốn lao động 15-6 tiếng đồng hồ, lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sinh hoạt ở nghèo khó tuyến dưới. Trong thành người giàu có nhóm có thể tùy ý đánh chửi bọn họ, liền tính đánh giết bọn họ cũng không có người dám nói khác. Mặt khác 2 vạn người còn lại là linh lực tam giai trở lên, những người này trung đại bộ phận người yêu cầu mỗi ngày đi ra ngoài săn giết hung thú thu hoạch linh tinh thạch. Cũng là có nhiệm vụ, mỗi lần đi ra ngoài 20 người ít nhất muốn săn bắt đến một viên, bằng không liền không cho phép lại vào thành. Nếu có người ở bên ngoài bị trọng thương, chỉ có thể bị vứt bỏ ở bên ngoài, bởi vì hoa rơi thành không lưu bị thương người mà linh lực tứ giai giả liền có thể vì binh, đạt được điền trạch, có được hơi chút thoải mái một ít sinh hoạt. Linh lực lục giai thì tại thành. Chủ bên người làm hộ vệ, phân đến biệt thự cao cấp nô bộc mỹ nhân, quá ăn chơi đàng điếm sinh hoạt. Những người này đều là có được cửa hàng. Mỗi một gian cửa hàng bán đồ vật đều là độc nhất vô nhị đồ vật, đã có mọi người sinh hoạt nhu yếu phẩm, cũng có cung người ngoạn nhạc hàng xa xỉ, bởi vì lũng đoạn, giá cả tự nhiên là chết quý chết quý. bình thường bá tánh mệt nhọc một tháng, cũng chưa chắc có thể mua nổi bên trong một kiện vật nhỏ. Trong thành mấy năm nay ngoại lai người không ít, trong đó không thiếu linh lực cao thâm mưu kế thâm trầm giả, những người này tự nhiên không cam lòng người hạ, muốn thay thế được vị này thành chủ cũng không ở số ít. Huống chi này thành chủ bởi vì quá âm ngoan cũng không đắc nhân tâm, đại bộ phận người hận hắn hận đến xương cốt, nhưng là mọi người lại không dám cũng không thể động hắn, bởi vì này thành trì trên không ngăn cản huyết vũ huyết con rơi kết giới chính là hắn làm ra tới, bất luận kẻ nào cũng thay thế không được. Một khi giết hắn, này kết giới liền sẽ khó giữ được, này thành thị cũng liền hoàn toàn phế đi. Đương nhiên, cũng có người linh lực đạt tới cửu giai, nghiên cứu kia tầm kết giới, tưởng thay thế, nhưng nghiên cứu thật lâu, phát hiện lộng không ra tương đồng kết giới, tự nhiên cũng thay thế không được. Chiếu cương quyết nhíu mi, nói như vậy, này thành chủ là không thể giết. Đế phất y thổi thổi ngón tay, tạm thời không thể giết mà thôi. Chiếu cương quyết ánh mắt sáng lên, đế công tử có biện pháp. Đế phất y đứng dậy, các ngươi mấy ngày nay tạm thời nhẫn nại, trừ bỏ nữ tử không thể vì sướng ngoại, hết thảy vâng theo thành quy, đừng làm cho kia Diệp Linh bắt được cái gì nhược điểm, mặt khác nghe ta hiệu lệnh. Hảo, hết thảy nghe đế công tử. Cố Tích Cửu ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng thầm thở dài một hơi, người này là trời sinh người lãnh đạo a, hắn giống như là một ngọn núi, cho bên người người vô cùng lực lượng cùng dũng khí, phảng phất chỉ cần có hắn tại bên người, bất luận cái gì sóng gió đều không sao cả, núi đao biển lửa cũng tưởng bồi hắn cùng nhau sấm. Hai người từ Phong Tuyết Am ra tới, Chiếu Cương Quyết chờ huynh muội 12 người liền lưu tại am trung, gần nhất phương tiện chiếu cố lão tộc trưởng. Thứ hai này am trung vẫn là tam gian nhàn phòng, trong phòng có giường đẹp, bọn họ tại đây nghỉ tạm so bên ngoài còn mạnh hơn chút. Vốn dĩ Cố Tích Cửu cũng tưởng lưu lại phân một gian phòng tới, nhưng nàng vừa mới toát ra cái này ý niệm đã bị Đế Phất Y không khỏi phân trần lôi kéo ra tới. Giờ phút này đã đêm dài, bầu trời huyết vũ cuối cùng ngừng, huyết con rơi cũng không biết tung tích. Trong thành kết giới đã tản ra, lộ ra bầu trời ngôi sao cùng kia luân trăng tròn. Ánh trăng như xương như bạc, bày ra trên mặt đất, cảnh trí đảo cũng đẹp không sao tả xiết. Hai người sóng vai đi ở trên đường, ánh trăng đưa bọn họ bóng dáng một hồi kéo trường, một hồi ngắn lại, nhưng vô luận là kéo trường vẫn là ngắn lại, hai cái thân ảnh vẫn luôn là ở bên nhau, vẫn luôn không tách ra quá. Chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Muốn hay không đêm thăm một chút kia thành chủ phủ? Cố Tích Cửu mục hoa lấp lánh. Không cần, chúng ta hôm nay muốn mỹ mỹ nghỉ tạm một đêm, ngày mai ta đi săn bắt nhất phẩm linh tinh thạch. Ta và ngươi cùng đi. Cố Tích Cửu xung phong nhận việc. Đế Phất Ý nhìn không được cười lên một tiếng, không yên tâm ta. Có nhất phẩm linh thạch hung thú quá lợi hại, ta cảm thấy chúng ta hai người hợp tác sẽ càng bảo hiểm chút. Cố Tích Cửu xác thật không yên tâm hắn một mình đi ra ngoài. Không có việc gì, ta đã biết chúng nó cháo môn cùng tấn công phương thức, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi vẫn là lưu tại bên trong thành đi, chiếu ứng những cái đó các thôn dân, đôi ta đều đi ra ngoài nói, chỉ sợ kia Diệp Linh sẽ đối các thôn dân bất lợi. Như thế, Cố Tích Cửu dựa ở cánh tay hắn thượng, dặn dò hắn, vậy ngươi tiểu tâm chút. Đương nhiên, ta sẽ tiêu sái mà trở về, sẽ không cấp nam nhân khác tới gần ngươi cơ hội. Đế Phất Y sườn mặt ở má nàng bên một hôn, cánh tay đem nàng vòng eo ôm càng khẩn, ấm áp hơi thở, ấm áp người. Chung quanh hoàn cảnh tuy rằng như cũ ác liệt, nhưng Cố Tích Cửu trong lòng như là có hạnh phúc bọt xà phòng ùm ục đô ứa ra. Nàng ngửa đầu ở hắn trên má cũng hôn một thân, ta đây chờ ngươi. Đế Phất Y trong lòng cũng ấm áp. Hiện tại nàng giống cái tiểu tùy tùng, thích đi theo hắn bên người, này ở trước kia là hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sự. Lại kỳ dị mà cảm thấy, hắn cùng nàng hiện tại ở chung phương thức mới là chính xác mà ở chung phương thức. Hắn thích sủng nàng, thích nàng ở chính mình trước mặt giống cái vô ưu vô lự tiểu nữ hài mà không phải vẻ mặt trưởng bối bộ dáng mà đối đãi hắn. Nếu nàng về sau khôi phục ký ức cũng có thể như thế đãi hắn, thật là có bao nhiêu hảo. Bất quá, không quá khả năng đi. Lấy nàng tính tình, một khi khôi phục ký ức hoàn toàn biết chân tướng, chỉ sợ sẽ lấy kiếm đuổi giết hắn vài vòng. Nhưng chính mình cùng nàng đã có phu thê chi thật, nàng cũng là thiệt tình thích hắn, nàng khí giận qua lúc sau, hẳn là có thể tiếp thu hắn đi. Rốt cuộc cái kia hoàng đồ đã chết không thể chết lại, không có khả năng lại sống lại một lần, cùng hắn đoạt người đến lúc đó hắn chậm rãi đem nàng hống chuyển chính là, dù sao hắn cùng nàng có rất nhiều thời gian ma hợp, không sợ hống không chuyển nàng. Quá khứ của nàng hắn vô pháp tham dự, nàng tương lai hắn muốn phụng bồi rốt cuộc. Hắn không để bụng nàng đã từng yêu ai, chỉ để ý nàng hiện tại, cũng chỉ muốn nàng hiện tại. Cố Tích Cửu cùng hắn đi rồi một lát, bỗng nhiên phát hiện này không phải đi thành Nam Bình dân khu lộ, có chút kinh ngạc, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tìm địa phương nghỉ tạm a. Chính là chúng ta không phải hẳn là ở kia bình dân khu. Nàng nhớ rõ các thôn dân cho nàng để lại phòng ở. Nơi đó không được, ta ngủ không thói quen, ta tìm địa phương khác. Cố Tích Cửu nhớ tới hắn cái kia xa hoa lộng lấy bạch lều trại, là kia bạch lều trại. Ngươi chi ở nơi nào? Không phải, ta kia bạch lều trại quá chói mắt, hiện tại ta tưởng điệu thấp, chúng ta đi chủ khách điếm. Hảo đi, chủ khách điếm liền chủ khách điếm, lấy đế phất y loại này quy mau tính tình, bình dân khu nơi đó phá phòng ở hắn tự nhiên là trụ. Không quen tuyết trắng tường, sạch sẽ đẹp đẽ quý giá bàn ghế, lam nhạt màn nói là khách điếm, kỳ thật càng như là nhà giàu nhân gian biệt viện, bên trong hết thảy bố trí đều là tốt nhất. Liền bức màn đều mềm như tơ lụa, sờ lên ti giống nhau mềm nhẵn. Cố Tích Cửu vuốt mềm mại đệm chăn còn có chút không thể tin được là thật sự. Nơi này đệm chăn đều là hoàn toàn mới, căn bản vô dụng quá. Gì, không đúng, chủ khách điếm là phải tốn giá cao tiền. Đặc biệt là như vậy tổng thống phòng dường như phòng đơn, chỉ sợ giá cả liền càng là quý thái quá. Hắn nơi nào tới hoa rơi tệ. Cố Tích Cửu đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới. Đế phất y lôi kéo nàng ở trước bàn ngồi xuống, cho nàng đổ một ly nóng hôi hổi sữa bò phùng. Khách điếm này là ta tân kết giao bằng hữu khai, chúng ta không rời đi này hoa rơi thành trước, có thể ở chỗ này thường trụ, không cần tiền. Cố Tích Cửu, hắn liền đi ra ngoài chuyển động không đến hai cái canh giờ, liền kết giao. Đến như vậy hào sảng đại khí còn có tiền bằng hữu, nàng vừa rồi một đường đi tới, biết khách điếm này cũng không ở khu náo nhiệt, tọa lạc ở tương đối yên lặng chỗ. Từ bên ngoài nhìn qua, khách điếm này cũng không xuất sắc, lại không nghĩ rằng bên trong trang hoàng như vậy có phẩm vị. Cái kia lão bản nàng vừa rồi cũng đánh cái đối mặt, một vị văn nhã tú sĩ, nhất cử nhất động đều lộ ra thư hương khí cái loại này, như là hậu duệ quý tộc con cháu. Cố Tích Cửu nguyên bản cho rằng, nơi này sở hữu cửa hàng chủ nhân đều là giống thành chủ như vậy đáng khinh lưu, hung ác lưu, lại không nghĩ rằng còn có thể có một dòng nước trong xem ra này hoa rơi thành lương thiện người vẫn là có không ít. Nàng một mặt suy tư, một mặt uống trong tay sữa bò, bất chi bất giác một ly đã bị nàng uống xong rồi. Đế phất y lấy đi nàng trong tay cái ly, hảo, sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn sớm chút nghỉ tạm, ngươi đi tắm một chút đi. Này trong phòng liền có một gian phòng tắm, bên trong có một cái đại thau tắm nước ấm đã phóng hảo, chỉ còn chờ người tới tắm gội. Cố Tích Cửu rốt cuộc tỉnh quá thần tới, từ từ, nàng cùng hắn còn không có thành hôn đi, liền như vậy chủ cùng nhau. Nàng đứng dậy, quyết định rụt rè một chút, ta liền không cần thiết ở chỗ này ngủ đi. Ta còn là hồi bình dân khu, ở nơi đó ta có chỗ ở. Đế phất y một phen cầm cổ tay của nàng, cười như không cười nhìn nàng, tưởng cùng ta ở riêng. Hắn bàn tay ấm áp hữu lực, hai tròng mắt như nước biển ngưng sóng, đáy mắt chỗ sâu trong hình như có ngọn lửa ám châm. Cố Tích Cửu trái tim kích nhảy. Nàng cùng đế phất y cũng chỉ thân cận kia một lần, về sau liền vẫn luôn vội vàng buôn đào, tuy rằng cũng lúc nào cũng ở bên nhau sóng vai chiến đấu, lại chưa thân cận quá. Hiện tại đế phất y ý tứ thực rõ ràng, nàng lại bỗng nhiên có chút lùi bước. Một đêm kia nàng kỳ thật là có chút đau, đặc biệt là mới kết hợp kia một lần, liền càng đau chướng muốn mệnh, còn từng có trình chung cảm giác quá kỳ quái, tim đập nhanh, không thể khống, thật lớn khát vọng. Nàng không quá thích không thể khống cảm giác, đặc biệt là mất đi ký ức dưới tình huống, có một loại một chân dẫm trống không không xác định cảm. Ta, ở hắn ánh mắt bao phủ hạ, nàng bỗng nhiên có một loại muốn đào tẩu xúc động. Ngoan, đi tắm rửa, buôn ba ngày này, ngươi đều xú. Đế phất y giơ tay xoa xoa nàng phát. Cố Tích Cửu, thiết, ta mới không xú. Ta nghe, ngươi mới có một cổ sư mùi vị. Cố y ghé vào hắn đầu vai ngửi ngửi một chút, ân, sư. Đế phất y lôi kéo nàng liền hướng phòng tắm chung, chúng ta đây cộng đồng tắm gội đi, đều biến hương hương. Cùng hắn tẩy uyên ương tắm. Cố Tích Cửu tim đập lợi hại hơn, đem chính mình cánh tay hướng ra phía ngoài xả, ta mới bất hòa ngươi cộng tắm, ngươi lưu manh a. Đế phất y bỗng nhiên quay mặt đi tới, nhìn nàng, ngươi nói ta cái gì, lưu manh, này từ ngươi cùng ai học, cái này từ, nhi giống như là hiện đại từ, nàng như thế nào toát ra tới. Cố Tích Cửu cũng ngẩn ra, nàng cũng không biết như thế nào sẽ toát ra cái này từ, nhi tựa hồ là trong đầu tự động dần hiện ra tới. Gần nhất nàng trong đầu thường thường thoáng hiện một ít đồ vật, chẳng qua vài thứ kia giống sao băng giống nhau, còn chưa chờ nàng hoàn toàn thấy rõ ràng, liền trực tiếp biến mất không thấy. Cái này nghe đế phất y vừa hỏi, nàng cũng nhìn không được ngưng mi suy tư, trước mắt hoảng hốt. Tựa hồ xuất hiện một cái hình ảnh, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đồng tử một thân chật vật, trên người chỉ còn một kiện che không được bụng yếm nhi, nguyên lai ngươi là cái nữ nhân. Một người hắc y mặt quỷ người hướng kia đồng tử trên người đảo qua, sau đó thực khách khí mà nhắc nhở hắn, ngươi đi hết. Tiểu đồng tử một cúi đầu, tựa hồ mới phát hiện chính mình trần trụi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi, lưu manh. Cái này hình ảnh ở Cố Tích Cửu trong đầu từ từ hiện lên. Nàng trong lòng vừa động, đang muốn xem rõ ràng hơn chút, vừa nhấc đầu, bỗng nhiên phát hiện chính mình đã đứng ở trong phòng tắm đế phất y ngón tay xoa nàng vạt áo, chính chậm rãi giải nàng váy áo áo. Nàng trong lòng nhảy dựng, vội bắt lấy hắn tay, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải mắng ta lưu manh, ta lưu manh cho ngươi xem a. Đế phất y cười như không cười, ngươi là muốn chính mình thoát, vẫn là ta cho ngươi thoát. Hắn giờ phút này cũng không hiểu biết Cố Tích Cửu lo được lo mất tâm tư, xem nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng là bởi vì thẹn thùng nửa cự nửa nghênh. Có một số việc một khi bắt đầu quá, kia lại có cơ hội khi liền sẽ trở nên không kiêng nể gì. Từ có cùng nàng lần đầu tiên sau, hắn thực tùy biết vị, tự nhiên rất muốn lại cùng nàng cộng phó Vu Sơn, làm vợ chồng gian thân mật nhất sự. Xem nàng lần đầu tiên như vậy bưu hãn, hắn còn tưởng rằng nàng tại đây sự kiện thượng thực nữ hán tử, nguyên lai nàng cũng có như vậy thẹn thùng. Thời điểm hắn tâm thần rung động, đem nàng nửa ôm vào trong lòng ngực, có lẽ ngươi càng thích ta cho ngươi thoát. Cố Tích Cửu mặt đỏ, nàng không nghĩ tới gia hỏa này ra mặt như vậy hậu, hắn ấm áp hơi thở thổi quét ở trên mặt nàng, làm nàng nửa bên mặt đều nóng rát. Nàng lui về phía sau một bước, trước mắt hốt hoảng xuất hiện một cái hình ảnh. Một gian đơn sơ nhà gỗ chung có một nam một nữ, kia nam không biết ở nơi nào xối một đêm vũ, toàn thân ướt đẫm. Hình ảnh này cực kỳ mơ hồ đến nàng căn bản thấy không rõ bên trong nam nữ ngũ quan, loáng thoáng bên tai lại vang lên một đoạn đối thoại. Vì cái gì không tới tìm ta? Có phải hay không ta không tìm ngươi ngươi liền trực tiếp buông tay? Giọng nam hoảng hốt có ti hưu quạnh. Ta không từ bỏ ngươi a, ta đi tìm. Ta cho rằng ngươi ra cái này địa phương hoặc là lại đi vào cái gì tu luyện nơi, ta ở thôn trại chung đi tìm. Ta trước đem quần áo lại nói mặt khác, ân. Nàng kia muốn lột hắn quần áo. Ta rất khổ sở, ngươi buông tay tổng so với ta dễ dàng, trước đem quần áo ước cởi ra lại nói khác. Nàng kia tưởng cho hắn cởi quần áo, nhưng kia nam tử làm như uống say, trực tiếp chống đẩy. Hai người ở dây dưa chung bỗng nhiên hôn ở cùng nhau, không, tả thiên sư đại nhân, Tích Cửu, gọi tên của ta. Ngu ngốc, ngươi ngẩn người làm gì? Cố Tích Cửu đang có chút xuất thần, trước mắt bỗng nhiên duỗi quá một bàn tay tơi lung lay nhoáng lên, nàng ngẩn ra, trước mắt cảnh tượng huyền ảo hoàn toàn biến mất. Đế phất y đã vì nàng cởi ngoại váy, hắn đại khái là tưởng thoát nàng nội váy, lại không nghĩ rằng nàng giống thất hồn dường như xuất thần, cho nên nhìn không được đem ngón tay ở nàng trước mặt lung lay nhoáng lên. Cố Tích Cửu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt đế phất y bật thốt lên nói, chúng ta ban đầu có phải hay không từng vào cái gì thôn trại, ngươi có phải hay không đã làm tả thiên sư? Đế phất y cứng đờ, cái gì? Ta ban đầu có phải hay không gọi ngươi vì tả thiên sư đại nhân? Đế phất y, hắn như là bị người đâu đầu bát một chậu nước đá, tay chậm rãi buông, đôi mắt nhìn nàng, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Cố Tích Cửu buồn rầu lắc đầu, chỉ là một cái tiểu hình ảnh. Ta thấy không rõ hình ảnh người trong bộ dáng, thậm chí liền thanh âm cũng nghe không rõ ràng, miễn cưỡng nhìn là một nam một nữ, nàng kêu hắn tả thiên sư đại nhân, bọn họ thực ân ái, thực thân mật, muốn tẩy uyên ương tắm bộ dáng. Đế phất y khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tái nhợt, thiển nhấp môi nhìn nàng một lát, hảo, không cần tưởng những cái đó lung tung rối loạn, ngươi trước hảo hảo tẩy tắm rửa, xoay người đi ra ngoài. Cố Tích Cửu, nàng nhìn đế phất y rời đi bóng dáng, ẩn ẩn cảm thấy hắn tựa hồ giấu giếm nàng rất nhiều đồ vật. Nàng cho rằng lấy đế phất y tính tình, nàng khi tắm hắn nói không chừng sẽ nhìn lén, hoặc là dứt khoát xông tới cùng nàng cộng tắm, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên thực quân tử, từ đầu đến cuối không lại tiến vào. Nàng bạch huyền tâm, tắm rửa xong ra tới, phát hiện hắn đang ngồi ở trước bàn, ngón tay gõ mặt bàn hình như có xuất thần, hắn bóng dáng nhìn qua thế nhưng ẩn ẩn cho nàng một loại hữu quạnh cảm giác, làm nàng trong lòng mạc danh một nắm. Nàng kỳ thật biết đế phất y tối nay là tưởng cùng nàng đi thêm phu thê việc, rốt cuộc hai người đã có phu thê chi thật, lại ở cùng một chỗ cũng là theo lý thường hẳn là chính mình vừa rồi chống đẩy có chút quá phật hải. Nàng cùng hắn chào hỏi, thanh âm cố tình mang lên vui sướng. Hắn rốt cuộc quay mặt đi tới, tầm mắt ở trên người nàng dừng lại, vừa mới tắm gội ra tới nàng bộ dáng không phải giống nhau linh tú, đôi mắt hắc bạch phân minh, môi như mang lộ cánh hoa, làm người muốn hái hắn đột nhiên rời đi con ngươi. Đứng dậy, tẩy xong rồi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn vội. Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Cố Tích Cửu ngẩn ngơ, ngươi đi đâu? Ta cấp trưởng quầy lại muốn một gian phòng, liền ở ngươi cách vách, có chuyện gì trực tiếp gõ gõ vách tường liền hảo. Đế Phất Y mở cửa đi ra ngoài. Cố Tích Cửu, cách vách truyền đến cánh cửa khép mở tiếng động, hiển nhiên hắn là thật sự đi cách vách. Hắn đây là sinh khí, bởi vì nàng chống đẩy. Nàng nghiêng tai nghe xong nghe, nơi này cách âm hiệu quả thực hảo, cách vách cơ hồ nghe không được động tĩnh gì, nhưng nàng minh bạch hắn ở cách vách đã bắt đầu rửa mặt. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng có chút hụt hẫng. Người này quá ngạo kiều, nàng bất quá chính là chống đẩy như vậy từng cái, hắn liền trực tiếp lãnh đạm cũng hoặc là chính mình hỏi kia nói mấy câu nguyên nhân. Chính là nàng không cảm thấy nàng hỏi cái này có cái gì sai a. Kia cảnh tượng huyền ảo chung hình ảnh nàng tuy rằng thấy không rõ nghe không rõ, nhưng nàng tiềm thức chung liền cảm thấy đó là nàng cùng hắn. Chẳng lẽ cảnh tượng huyền ảo chung nam nhân không phải hắn? Nhưng nếu không phải hắn, hắn vừa rồi nên đuổi theo ép hỏi chính mình kia nam nhân là ai đi. Nàng tuy rằng không có đã từng ký ức, nhưng nàng cảm thấy chính mình cũng không phải là lơi ong bướm người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng nam tử thân mật, có thể thân mật đến cảnh tượng huyền ảo chung biểu hiện cái loại này trình độ, ít nhất là vị hôn phu thê mà nàng vị hôn phu chỉ có hắn cũng hoặc là kia cảnh tượng. Huyền ảo nguyên bản chính là giả, là mất trí nhớ người nằm mơ dường như ảo giác. Nàng tổng cảm giác cuối cùng này suy đoán không đáng tin cậy, tựa hồ còn hẳn là có mặt khác chân tướng, thí dụ như, nàng đã từng vị hôn phu không phải hắn, hắn lần này tới là lừa dối nàng, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không, Đế Phất Y không phải người như vậy. Hắn tuy rằng thường thường khai nàng vui đùa, nói chuyện nửa thật nửa giả làm người sợ không rõ đầu óc, nhưng hắn như thế ưu tú, như thế chắc tuyệt, muốn theo đuổi người của hắn khẳng định xếp thành đội, lại như thế nào hội phí kính tâm tư tới lừa gạt nàng. Nàng theo bản năng trong gương chiếu chiếu, trong gương mỹ nhân thực mỹ, nhưng cũng không phải mỹ không gì sánh được, rốt cuộc nàng làn da tương đối thô ráp, vẫn là tiểu mạch sắc, hắn như vậy kiêu ngạo người, khẳng định sẽ không dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tới đến nàng, cho nên này suy đoán là nhất không đáng tin cậy. Nàng đem cuối cùng một loại suy đoán trực tiếp chụp tiến chỗ sâu trong óc, lại không nghĩ sách ra tới. Nàng ngồi ở trên giường nghĩ trăm lần cũng không ra, chậm rãi lộng làm tóc, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, lại nghe một chút cách vách thanh âm, như cũ không nghe được cái gì. Mím môi, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vách tường, mấy nhẹ mấy trọng. Khấu, khấu, khấu. Một lát sau, đối diện cũng vang lên đáp lại, mấy trọng mấy nhẹ, khấu, khấu, khấu. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ nhấp gắt gao. Loại này gõ vách tường biện pháp vẫn là Đế Phất Y gần nhất mới dạy cho nàng, nói là cái gì ma mos, có thể âm thầm giao lưu, làm nghe được người cũng lộng không hiểu. Nàng vừa rồi gõ kia vài cái, là đang hỏi, ngủ rồi sao? Mà hắn hồi kia vài cái còn lại là, ngủ đi, mệt nhọc. Rõ ràng không nghĩ lại cùng nàng nhiều giao lưu, nàng trong lòng bỗng nhiên cũng có chút hỏa, hắn ngạo kiều đúng không? Nàng còn kiêu ngạo đâu? Chăn một mông, ai ai ai, không nghĩ, ngủ. Nàng hôm nay, lăn lộn một ngày, cũng xác thật có chút mỏi mệt, cư nhiên nằm xuống không lâu liền ngủ say. Thâm trầm đêm, còn có người vô miên. Thành chủ, phu nhân cho mời. Diệp Linh trở lại chính mình trong tẩm cung không lâu, bên ngoài liền truyền đến thị nữ bẩm báo. Diệp Linh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, bất quá vẫn là lên tiếng, đã biết, đợi lát nữa bổn thành chủ liền đi. Phu nhân nói nàng lập tức muốn gặp ngài. Thị nữ bất khuất. Diệp Linh khuôn mặt tuấn tú trầm xuống dưới, có lửa giận ở hắn trong mắt ngưng tụ, ngón tay tại bên người khẩn căng thẳng, nhưng vẫn là nhẹ hít một hơi, hảo, bổn thành chủ này liền qua đi. Hắn đứng dậy đi hướng hậu viện, tương đối tiền viện xa hoa, hậu viện phong cách rõ ràng ẩn sĩ phong chút. Hậu viện tiểu lâu thanh ngọc vì gạch, lưu ly vì ngói, bên đường có thanh trúc cao vút, thanh trúc hà không phải vườn hoa là dược phố, trong không khí có nhàn nhạt dược hương mùi thơm ngào ngạt. Lâu trước, đứng hai gã thị nữ, nhìn đến Diệp Linh đã đến, hơi hơi cúi cúi người, thành chủ. Diệp Linh chỉ là hơi hơi gật gật đầu, đẩy cửa liền đi vào. Lâu nội thâm tử sắc màn che thật mạnh, cách thật mạnh màn che có thể nhìn đến có một người bạch y nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên giường. A la, ngươi gọi ta chuyện gì? Diệp Linh hướng về màn che nội thi lễ, thanh âm nhu hòa. Kia bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào. Trên người nàng có một loại băng thanh khí chất, giống như ở băng tuyết trung mở ra ra tới hoa sen, làm Diệp Linh không dám lỗ mãng. Diệp Linh bị nàng xem ra đầu tê dại, lại như cũ cười, làm sao vậy? Tổng không phải là tới mời ta tự việc nhà bãi. Bá, kia bạch y nữ tử ống tay áo bỗng nhiên bay cuộn lại đây, tay áo phong trừ ở Diệp Linh trên mặt, phát ra bang mà một thanh âm vang lên, giống như ăn thanh thúy vang dội một bạt tai. Nàng kia rốt cuộc mở miệng, Diệp Linh, ngươi tựa hồ đã quên thân phận của ngươi. Thanh âm lạnh lùng, giòn giòn, như tuyền. Diệp Linh Lược ngừng lại một chút, giơ tay sờ sờ chính mình gương mặt, "A la, ta tự nhiên là ghi nhớ chính mình thân phận." Thanh âm cung cung kính kính, rũ xuống đáy mắt hiện lên một mạt lãnh quang. "Vì sao giết Lãnh Phong?" "Lãnh Phong đúng là kia thành quan." Diệp Linh khẽ thở dài một hơi, "Lãnh Phong hỏng rồi hoa rơi thành quy củ, ta cũng là bất đắc dĩ mà làm chi." "Nói dối, bổn cung nghe nói ngươi là vì lấy lòng một nữ tử. Trên đời này trừ bỏ ngài ở ngoài, còn có cái gì nữ tử là đáng giá ta lấy lòng?" "A la, ngài oan uổng ta." "Hừ, ta oan không oan uổng ngươi ngươi trong lòng hiểu rõ, đừng vội lừa gạt." "Ngươi ghen tị?" "Ghen, ngươi cũng xứng." Kia bạch y nữ tử thanh âm khinh phiêu phiêu, lại bén nhọn như đao. Diệp Linh lông mi lại che khuất con ngươi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói nữa. Nàng kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn lên, lạnh lùng thốt, "Diệp Linh, ngươi đừng quên chính ngươi thân phận, cái gọi là phu thế bất quá là cái ngụy trang mà thôi, ngươi ở bổn cung trong mắt chính là một cái nô tài. Bản lĩnh của ngươi ngươi hết thảy đều là bổn cung ban cho ngươi, rời đi bổn cung ngươi liền cái gì cũng không phải." "Là, Diệp Linh minh bạch." Diệp Linh như cũ rũ đầu, "Không cần ở bổn cung trước mặt trang như thế ngoan ngoãn, ngươi cho rằng bổn cung không biết ngươi ở bên ngoài những cái đó sự, ở biệt viện trung dưỡng nhiều ít tiểu thiếp, bổn cung chỉ là không đem này đó để ở trong lòng. Mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, ngươi chỉ cần không bởi vì ham mê nữ sắc trì hoãn chính sự, bổn cung cũng mặc kệ ngươi, nhưng ngươi hôm nay cư nhiên vì cái nữ tử giết bổn cung tâm phúc, ngươi là tìm chết sao? Vẫn là này thành chủ không nghĩ đương." Diệp Linh nhẹ hít một hơi, biết chính mình sự là không thể gạt được đối phương, dứt khoát thừa nhận, "A la, ta đối những cái đó nữ tử đều là gặp dịp thì chơi, cũng không có đem các nàng để ở trong lòng. Hôm nay này nữ tử vào thành, ta cũng không phải vì chính mình tư dục, nàng có một thân quỷ dị hảo công phu, như có thể hảo hảo mượn sức, định có thể trở thành chúng ta phụ tá đắc lực." "Ngạch, ngươi chính là khó được như thế khen người, nàng kia công phu xem ra là thực không tồi, đối chiếu bổn cung như thế nào?" "Này nàng cũng liền linh lực 6-7 giai bộ dáng, tự nhiên so ra kém công chúa ngài. Bất quá nàng khinh công rất kỳ quái, liền tính cách mấy trăm trượng, nàng cũng có thể nháy mắt đến người trước mặt." "Tê." Một đạo nứt bạch tiếng vang lên, kia bạch y nữ tử trong tay một đoạn lụa mỏng bị xé thành hai nửa, "Nàng kia, tên gọi là gì?" Thanh âm ẩn ẩn có chút bén nhọn. Diệp Linh thoáng một đốn, "Nàng các đồng bạn gọi nàng vì cục đá." "Cục đá?" Bạch y nữ tử sửng sốt, vẫn luôn nắm lụa mỏng tay tùng, nhướng mày kinh ngạc, "Như vậy dễ nhũi tên." Diệp Linh cười cười, "Bọn họ những người này đều đến từ hoang dã, tên tự nhiên cũng thực bình dân, gọi là gì? Thiết Trứng, Thiết Ngưu, Xuân Thảo gì đó." "Cái này cục đá là tộc trưởng nữ nhi." Bạch y nữ tử hơi ngưng lông mày, "Kia nàng trông như thế nào?" "Nhìn qua 18-9 tuổi bộ dáng, người nhưng thật ra man tú khí, làn da mạch sắc, khỏe mạnh." "Như thế nào?" "A la, ngài nhận thức nàng?" "Không đúng đi, hôm nay tới kia một đám người trừ bỏ lão tộc trưởng ngoại, đều sinh ra ở cái kia bị đóng cửa sơn cốc, lần này là mới thoát ra tới." Bạch y nữ tử nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt, "Chẳng lẽ là trùng hợp? Nghe nói kia lão tộc trưởng tự xưng là trước thành chủ chi tử Hoa Chi Xuân." Diệp Linh khóe môi một loan, mấy năm nay giả mạo người của hắn còn thiếu sao? Bất quá lần này cái này nhìn qua tuổi lớn nhất, thổ chôn nửa thanh lão nhân, tóc toàn trắng, vẻ mặt nếp gấp giống vỏ cây dường như. Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói, "Lần này cái này nói không chừng là thật sự. Hoa Chi Xuân nếu còn sống, không sai biệt lắm 140 hơn tuổi, hắn như không có linh lực hộ thể, cũng xác thật hẳn là gần đất xa trời. Ngươi vẫn là tiểu tâm chú, rốt cuộc hắn cha là chết ở trong tay của ngươi." Diệp Linh hồn không thèm để ý, chờ nói lão nhân kia không phải hắn, liền tính là hắn lại có thể như thế nào? Một cái mau vào quan tài lão hủ mà thôi. "Hừ, tóm lại chính ngươi tiểu tâm chú, đừng bị người tính kế đi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết." "A la, ngươi đây là quan tâm ta." "Ha ha, đừng tự mình đa tình, bổn cung chỉ là không nghĩ làm ngươi trì hoãn đại sự mà thôi." "Ách, A la yên tâm, ta sẽ sống hảo hảo, chống đỡ chủ cái này thành, sẽ không ra một chút ngoài ý muốn." "Như vậy tốt nhất, ngươi có thể đi ra ngoài." Kia bạch y nữ tử không khách khí ngầm lệnh đuổi khách. Diệp Linh cũng không nhiều lắm làm dây dưa, đứng dậy, lâm ra cửa khi tựa nhớ tới cái gì, nói một câu, "Lần này tới người là hai bát, trong đó một bát có một nam đặc biệt lợi hại, những cái đó linh tinh thạch chính là hắn săn tới. Này nam nhân có chút cổ quái, công phu cao kỳ cục hắn ngày mai sáng sớm còn muốn đơn thương độc mã đi săn bắt nhất phẩm linh tinh thạch." kia bạch y nữ tử có chút hứng thú dã rời, như vậy cũng không tồi, có cao thủ tiến đến, chúng ta linh tinh thạch liền càng sung túc. Ngươi đem hắn hảo hảo mượn sức trụ, nhân tài như vậy đừng làm cho hắn chạy. Minh bạch. Diệp Linh xoay người muốn chạy. Kia nam tử cái gì tướng mạo, có cái gì đặc điểm? Hắn mang mặt nạ đâu, nhìn không thấy mặt. Bất quá hắn tới khi ăn mặc cùng ta không sai biệt lắm áo tím. Kia bạch y nữ tử cứng đờ, hắn họ tự danh ai? Thanh âm thoáng cất cao. Thượng không biết hắn tên, bất quá hắn đồng bạn gọi hắn vì đế công tử. Bạch y nữ tử, Diệp Linh đợi một lát, không chờ đến nàng nói cái gì nữa, ngừng lại một chút nói, a la, ta tưởng cưới tên kia kêu cục đá nữ tử làm thiếp, ngài hay không, ngươi nguyện ý cưới ai liền cưới ai, bổn cung không để bụng, đừng trì hoãn chúng ta chính sự. Liền hào, hào, cô Tích Cửu đại khái là quá mệt mỏi, một giấc ngủ đại hừng đông. Ngày hôm sau, nàng rời giường, chợt mở to mắt khi, thượng có chút phát ngốc, nhất thời lộng không rõ chính mình đang ở phương nào. Nàng vừa rồi là làm một giấc mộng, trong mộng có chút hỗn loạn, trong mộng nàng tựa hồ là ở trong truyền thuyết thượng giới, tâm tâm niệm niệm muốn tìm một người, còn muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Nàng ngẩng đầu xoa xoa giữa mày, tiềm thức cảm thấy kia hẳn là chính mình đã từng ký ức, muốn bắt lấy. Nàng cực lực suy tư cái kia mộng, nhưng cảnh trong mơ quá mơ hồ, nàng nhất thời nghĩ không ra. Tính, đế phất y cùng nàng nói qua, ký ức khôi phục tốt nhất là nước chảy thành sông, không cần quá miễn cưỡng chính mình, bằng không sẽ xúc phạm tới nàng đầu óc. Cho nên nàng dứt khoát không nghĩ, rời giường rửa mặt một chút, liền đi gõ cách vách môn. Gõ sau một lúc lâu không động tĩnh, trong lòng vừa động, hay là hắn đã ra khỏi thành. Chính là hắn phải đi nói, cũng nên cùng nàng trước chào hỏi một cái đi. Nàng lại đẩy đẩy môn, phát hiện đẩy không khai. Nàng có chút buồn bực, môn không có ở bên ngoài khóa, chẳng lẽ ở bên trong khóa trái, hắn còn ở bên trong nghỉ ngơi. Cố cô nương, là muốn tìm đế công tử sao? Kia văn nhã văn sĩ lão bản tự thang lầu gian đi tới. Là, hắn trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài. Lúc gần đi cấp cô nương để lại lời nói, làm cô nương hai ngày này hảo hảo chiếu cố tộc nhân, hắn trong vòng ba ngày tất trở về. Nguyên lai hắn đi sớm như vậy, gia hỏa này đi như vậy dứt khoát, liền tiếp đón cũng không cho nàng đánh một cái. Hắn cửa này như là từ bên trong khóa trái, bên trong sẽ không có người ngoài xâm nhập đi. Cô Tích Cửu ánh mắt dừng ở kia trên cửa. Đế công tử lúc gần đi nói giữ lại này hai gian phòng, một gian cấp cô nương, một gian để lại cho chính hắn. Chính hắn này gian hẳn là bị hắn thiết trí cơ quan, cho nên chúng ta người ngoài là mở không ra. Cô nương yên tâm hảo. Kia lão bản an ủi nàng. Cô Tích Cửu nhẹ thở ra một hơi, nguyên lai là như thế này, không có người ngoài xâm nhập liền hảo. Này khách điếm là quản cơm sáng, cô Tích Cửu ăn no về sau liền trở về tộc nhân sở cư chỗ, vừa đến nơi đó liền phát hiện không thích hợp. Tộc nhân đại bộ phận người đều không ở, chỉ chứa ba vị tuổi hơi có chút đại lão nhân. Này tam lão nhân nhìn đến nàng gần nhất, giống thấy được cứu tinh. Cục đá, ngươi cuối cùng tới. Cục đá, mau cứu cứu chúng ta tộc nhân đi, sao lại thế này? Những người khác đâu? Cô Tích Cửu trong lòng dâng lên không thật là khéo cảm giác. Hôm nay sáng sớm tới một đám như lang tựa hổ binh tướng, đem chúng ta sở hữu đồ ăn đều liếm đi rồi, liền nước trong cũng không lưu lại. Nói nếu muốn ở chỗ này sống sót liền phải thủ công, bằng không liền phải lăn ra hoa rơi thành. Những cái đó binh tướng đem chúng ta người đều đuổi tới cái gì nghe công hội đi, nói là ở nơi đó một lần nữa cấp an bài việc. Liền hài tử cũng bị tiến đến, cô Tích Cửu nhíu mày, tộc nhân bị chạy đến thủ công cũng ở nàng dự kiến bên trong, rốt cuộc nơi này không dưỡng người rảnh rỗi. Mọi người đều ở thủ công, kia cũng là tạm thời không biện pháp sự. Xuân Thảo các nàng đâu? Cô Tích Cửu chủ yếu nhớ thương chính là kia mấy nữ hài tử. Không biết, các nàng là bị cùng nhau mang đi, hoa rơi trong thành mệt nhất sống là cái gì? Ở mỏ đá khuân vác cục đá, mỗi một khối đều là điều trạng đại đá xanh, tiểu nhân có mấy trăm cân, đại có thể trọng đạt một tấn. Mà này đó cục đá đều là dựa vào người dùng bối hoặc là vài người nâng, lộng tới các nơi đi, đi tu sửa bỏ sót tường thành, đi tu sửa tân cái nhà đẹp. Thiết Chứng, Thiết Ngưu chờ liên can nam tộc nhân sáng nay đều bị chạy tới nơi này, làm mệt nhất nhất khổ sống. Cô Tích Cửu đuổi tới nơi này thời điểm, chính nhìn đến tộc nhân của mình giống lão ngưu dường như khom lưng bối thạch, giọt mồ hôi quăng ngã tám cánh, một bước nhoáng lên. Thiết Ngưu bọn họ còn tốt một chút, rốt cuộc tuổi trẻ, mà nơi này còn có tuổi 6-70 tuổi lão nhân, bọn họ đã bị tảng đá lớn áp nâng không dậy nổi thân mình, lảo đảo, một không cẩn thận liền sẽ quỳ xuống đất thượng. Cố tình nơi đây còn có trông coi, đi hơi chậm một ít, hoặc là ngã ngồi trên mặt đất, đều sẽ ăn bọn họ một đốn roi. Cố Tích Cửu gần nhất liền nhìn đến một vị lão nhân bị đại thạch đầu áp quỳ xuống đất thượng, khái đầu gối. Máu tươi chảy ròng, còn không có tới kịp đứng lên, đã bị trông coi húc đầu trừ ở trên mặt, rút ra một đạo vết máu kia lão nhân bị trừ đứng thẳng không xong, lại lần nữa ngã xuống đất, trên lưng cục đá áp hắn rên rỉ một tiếng, phun ra huyết. Trang cái gì chết? Lăn lên! Kia trông coi còn tưởng một roi tử trừ qua đi, bỗng nhiên thủ đoạn tê dần, như bị đao cắt, trong tay roi cũng rớt trên mặt đất. Ai? Cái nào hỗn đản? Kia trông coi gầm lên, nhưng bỗng nhiên nhìn đến trước mắt xuất hiện người, hoảng sợ, câu nói kế tiếp rụt trở về. Cố Tích Cửu giơ tay đem kia lão nhân trên người cục đá huy khai, đem lão nhân nâng dậy tới. Lão nhân rõ ràng bị nội thương, khóe môi huyết không được mà lưu, nhìn Cố Tích Cửu cơ hồ muốn rơi lệ. Cục đá, bọn họ ở sơn cốc khi cũng không chịu quá như vậy tội. Vừa rồi Thiết Ngưu bọn họ cũng tưởng vây lại đây, nhưng bọn hắn bên cạnh người cũng có trông coi. Này đó trông coi như lang tựa hổ, bọn họ chỉ cần thoáng có điều phản kháng, liền phải ai một đốn roi. Bọn họ roi rõ ràng bỏ thêm liêu, trừ ở trên người giống ong vò vẽ chập đến dường như. Này đó trông coi trên người đều là có linh lực tam giai, thuộc hạ công phu kinh người. Mà thiết chứng bọn họ chỉ có hai thanh tử cậy mạnh, phản kháng nói căn bản không phải bọn họ đối thủ. Thiết chứng, Thiết Ngưu hai người liền bởi vì nhìn đến cùng tộc nhân chịu khi dễ phản kháng quá ba lần rồi, tam hồi đô bị trừ phiên không được thân, hiện tại còn giống ngựa vằn dường như, trên người một đạo vết roi đương nhiên, tại đây mỏ đá cũng không ngừng Cố Tích Cửu tộc nhân, còn có mười mấy những người khác ở. Những người này hiển nhiên đã bị trừ chết lặng mà bối cục đá, chết lặng mà đi đối người khác ai trừ làm như không thấy. Nơi này trông coi kiêu ngạo quán, còn thích ôm đoàn, vừa thấy cái này trông coi ăn mệt, mặt khác mấy cái cũng toàn sách theo roi chạy tới, hướng về phía Cố Tích Cửu hô quát, nơi nào tới ra nha đầu, cư nhiên dám đến đả thương người. Cố Tích Cửu cũng không có cùng bọn hắn nói vô nghĩa, nàng thân hình cùng nhau, ở kia vài tên trông coi trước mặt một lượt mà qua, vì thế kia mấy cái trông coi đều không thể động. Này mấy cái trông coi hiển nhiên giật mình không nhỏ, mở to hai mắt trừng mắt Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu không nói chuyện, mà là xách lên rơi trên mặt đất roi, bàn tay vung lên, mỗi cái trông coi đều bị nàng trừ năm roi. Này, năm roi hiển nhiên là cực đau đớn, năm người ngã trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, không tiếng động loạn lăn. Cố Tích Cửu điểm bọn họ á huyệt, cô nương, không thể bị thương bọn họ sẽ trả thù chúng ta, bọn họ đánh chết chúng ta là sẽ không bị phạt. Đã có rất nhiều phản kháng người bị bọn họ đánh chết, một người lao công buông trên lưng tảng đá lớn đã đi tới, lòng còn sợ hãi mà khuyên giải. Kia năm tên trông coi cũng toàn giận trừng mắt Cố Tích Cửu, miệng lúc đóng lúc mở, bọn họ tuy rằng nói không nên lời cái gì, nhưng Cố Tích Cửu hiểu môi ngữ, biết bọn họ đang nói, bọn họ liền tính không làm gì được nàng, nhưng sẽ đem lửa giận phát tại thủ hạ này đó lao công trên người. Cố Tích Cửu cười, nàng nếu liền này mấy cái trông coi cũng không đối phó được, kia nàng như thế nào làm những người này lão đại. Nàng ngón tay vừa nhất, phân biệt tại đây vài tên trông coi trên người chụp một chưởng. Này mấy cái trông coi nhảy dựng dựng lên, sôi nổi lại xách lên roi, hôn trướng. Ngươi, bọn họ đem Cố Tích Cửu vây quanh ở giữa, liền phải động thủ cho nàng cái giáo huấn. Nhưng trong tay roi đang muốn rút ra đi, bỗng nhiên nắm roi cánh tay một trận tê mỏi, giống có vô số tiêm châm ở bên trong chọc, đau đến bọn họ mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống tới. Cố Tích Cửu thanh âm cũng đúng lúc vang lên, các ngươi tạm thời không thể vận dụng bất luận cái gì sức lực, một khi dùng sức, cánh tay thượng gân mạch liền sẽ đoạn rớt một cây. Huy một roi tử ra tới, các ngươi cánh tay thượng gân mạch liền sẽ toàn bộ đoạn rớt, các ngươi nếu không nghĩ muốn cánh tay, cứ việc lại trừ người thử xem. Kia mấy cái trông coi, bọn họ trên trán mồ hôi lạnh lưu càng nhiều. Cố Tích Cửu ôm cánh tay về phía sau lui một bước, nhàn nhạt nói, ta sẽ không muốn các ngươi mệnh, thậm chí không can thiệp các ngươi tiếp tục làm cái này trông coi, các ngươi chỉ cần không cần roi trừ người liền sẽ không có việc gì. Sự tình phát triển đến nơi đây, kia vài tên trông coi tuy rằng trong lòng lão đại không phục, cũng không dám lại trừ người. Trong đó một người chưa từ bỏ ý định, hỏi, chúng ta loại tình huống này sẽ liên tục bao lâu? Cố Tích Cửu vươn ba ngón tay lung lay nhoáng lên. 3 ngày. Trong đó một người suy đoán. Không, là 3 năm. Cố Tích Cửu thanh âm ôn hòa. Kia vài tên trông coi thoáng chốc mặt xám như cho tàn, suýt nữa ngồi dưới đất. Cố Tích Cửu cười tủm tỉm mà, này 3 năm các ngươi là không thể vận dụng bất luận cái gì linh lực. Nói cách khác cùng bình thường lao công không khác nhau, các ngươi nói, nếu các ngươi thủ trưởng biết các ngươi loại tình huống này, là phái các ngươi đi lao động, vẫn là tiếp tục cho các ngươi làm này trông coi. Vài tên trông coi nhìn nàng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Rất đơn giản, các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này làm trông coi, nơi này người cũng sẽ không đem các ngươi bị thương sự tuyên truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, các ngươi đối với bọn họ tốt một chút, bằng không, này vài tên trông coi cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch Cố Tích Cửu ý tứ. Bọn họ ở chỗ này như cũ trông coi, nhưng phải đối nơi này sở hữu lao công chỉ có thể muốn giống thân nhân ấm áp, bằng không những người này mật báo nói, bọn họ liền không đường sống. Đương nhiên, nơi này lao công cũng sẽ không dễ dàng lại mật báo, rốt cuộc này đó trông coi một khi đổi đi, bọn họ lại phải làm trâu làm ngựa ai. Chứ vì thế, nơi này người liền hài hòa, làm việc như cũ làm việc, nhưng có thể giống bình thường bắt đầu làm việc như vậy làm việc, sẽ không quá cố hết sức. Trông coi như cũ trông coi, thủ hạ lao công chỉ cần không phải quá khác người, bọn họ cũng không dám quản rốt cuộc giai đại vui mừng. Cố Tích Cửu lại hỏi Thiết Ngưu bọn họ những cái đó nữ tử rơi xuống, biết bọn nữ tử bị mặt khác mang đi xa hoa cung điện, phong phú rượu và thức ăn. Diệp Linh độc ngồi ở một trương trường án kỷ bên cạnh, chính cầm chiếc đũa thong thả ung dung mà ăn. Trường án thượng ước chừng có 17-18 đạo đồ ăn, mỗi một đạo đều là món ăn chân quý. Ở hắn phía sau tắc lập hai gã thiếu nữ, vì hắn nhẹ nhàng đấm vai quạt. Hắn cuộc sống gia đình quá thực thích ý, thực thoải mái. Nhưng hắn còn muốn càng thoải mái một ít, hắn muốn Cố Tích Cửu. Cái kia giống tiểu giã miêu dường như nữ hài tử. Hắn đang chờ nàng tiến đến tìm hắn, tới cầu hắn. Hắn đem nàng tộc nhân chung các nam nhân lộng đi làm nhất nặng nề sống, mà các nữ hài tắc bị lộng tới thanh lâu đi, đi tiếp khách lấy Cố Tích Cửu đối nàng tộc nhân cảm tình, thế tất sẽ không mặc kệ, nhưng lại không có mặt khác cứu bọn họ biện pháp, chỉ có thể tới cầu hắn. Hắn muốn cho nàng minh bạch, ở hắn địa bàn thượng, cánh tay là ninh bất quá đùi, chỉ có hoàn toàn nghe hắn, nàng cùng nàng các tộc nhân mới có khả năng có điểm ngày lành qua nhớ tới nàng tộc nhân, hắn lại không thể tránh né mà. Nhớ tới Hoa Chi Xuân, đôi mắt thâm thúy đi xuống, nắm chén rượu ngón tay tiêm biến bạch. Người kia cư nhiên già cả thành cái loại này bộ dáng, lại không còn nữa năm đó tiêu sái phong lưu thiếu niên lang. Xứng đáng. Thành chủ, đã đem lão nhân kia triệu tới, hiện tại bên ngoài chờ chứ. Bên ngoài có người tới bẩm báo. Diệp Linh khóe môi nhợt nhạt một câu, phái hắn vì bổn thành chủ quét tước tẩm cung bãi. Kia người hầu ngẩn ra, nhìn không được nói, thành chủ. Lão già này kiệt ngạo khó thuần, lại lão lại dơ, chỉ sợ hắn sẽ dơ bẩn thành chủ tẩm cung. Diệp Linh liếc mắt một cái đảo qua đi, thanh âm lánh xuống dưới, bổn thành chủ dụ lệnh ngươi cũng dám vi phạm. Kia người hầu không dám nói tiếp nữa, xoay người định lui ra. Diệp Linh thanh âm lại truyền tới, làm hắn thu thập bên ngoài sân, đem bên trong sở hữu cỏ dại đều trừ sạch sẽ. Nói cho hắn, lưu lại một cây thảo liền phải hắn mệnh. Là, người hầu lui xuống, Diệp Linh lại ăn mấy tử đồ ăn, không biết vì sao có chút hứng thú dã rời, đang muốn buông chiếc đũa, làm người đem này đó rượu và thức ăn triệt rớt, bên ngoài lại có người bẩm báo, thành chủ, cục đá cô nương cầu kiến. Tới, Diệp Linh khóe môi gợi lên một mạt cười tới, làm nàng trước tiên ở bên ngoài chờ. Hắn muốn trước sát đối phương nhuệ khí. Là, người hầu đi xuống, Diệp Linh tâm tình sung sướng, lại khơi mào một cây miếng thịt tới ăn, còn chưa ăn đến trong miệng, chiếc đũa hơi cứng đờ, dừng lại. Trước mắt trống rỗng xuất hiện một vị nữ tử, thanh lánh mặt mày, đạm anh sắc môi, mạch sắc da thịt, đúng là Cố Tích Cửu. Nàng ánh mắt dừng ở Diệp Linh trên người, thanh âm thanh lánh, thành chủ, thứ Tích Cửu vô pháp lại chờ đợi. Diệp Linh trong mắt hiện lên ám sắc, bất quá lại cười mặt mày hớn hở, không ngại sự, nếu vào được, vậy ngồi xuống bãi, bồi bổn thành chủ ăn cơm. Cố Tích Cửu lược một trần chờ, rốt cuộc vẫn là ngồi ở hắn đối diện, hảo, tạ thành chủ. Diệp Linh sai người đưa tới một bộ chén đũa, làm Cố Tích Cửu sử dụng, lại cho nàng đổ một chén rượu, đẩy đến nàng trước mặt, tìm bổn thành chủ chuyện gì. Ta người có thể làm mệt nhất việc, nhưng tuyệt không có thể vì kỹ. Cố Tích Cửu đã tìm được Xuân Thảo các nàng bị lộng tới kỹ viện đi. Cố Tích Cửu vốn di chế chú Tú Bà, tưởng bức bách nàng hạ lệnh thả Xuân Thảo các nàng, nhưng Tú Bà nói cho nàng, này mệnh lệnh là thành chủ hạ, nàng cũng không có quyền lực thả người. Bằng không thành chủ sẽ sống xẻo nàng, cho nên nàng thà rằng chết ở Cố Tích Cửu trong tay cũng sẽ không tự mình thả người. Bất quá, Tú Bà cũng nói cho nàng, nói thành chủ nói, nếu muốn cứu này đó nữ tộc nhân liền đi tìm thành chủ cầu tình, Cố Tích Cửu chỉ cần tới cầu tình, Tú Bà liền có thể lưu một canh giờ thời gian, canh giờ này nội nàng sẽ không bức bách Xuân Thảo các nàng tiếp khách, cho nên Cố Tích Cửu trực tiếp tới. Diệp Linh cười, thản nhiên uống một ngụm rượu, lấy hoa rơi thành quy củ. Các nàng trừ phi là có linh lực có thể xuất ngoại săn bắt linh tinh thạch giả, bằng không 30 tuổi dưới nữ tử hoặc là vì kỹ hoặc là làm thiếp vì nô. nguyên bản bổn thành chủ muốn cho các nàng làm thiếp vì nô tới. Nhưng những cái đó có uy tín danh dự các tướng quân thích trắng non cô nương, ngươi những cái đó tộc nhân nữ tử làn da ngăm đen còn thô ráp, cũng chỉ có thể vì kỹ. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, nhất phái việc công xử theo phép công bộ. Tịch, Cố Tích Cửu mím môi, tựa hồ cũng rốt cuộc nhận thức đến vị này thành chủ quyền thế có bao nhiêu đại, đứng dậy vì hắn rót một chén rượu, kia thành chủ muốn như thế nào mới bằng lòng thả các nàng. Diệp Linh một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ngươi minh bạch. Cố Tích Cửu nhướng mày, minh bạch cái gì? Diệp Linh cười, cúi đầu lại nhấp một ngụm rượu, ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ. Đêm qua bổn thành chủ đã đem điều kiện nói rõ ràng. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi. Thành chủ muốn cho Tích Cửu làm thiếp. Diệp Linh đôi mắt như lang, không tồi, ngươi chỉ cần đáp ứng, bổn thành chủ lập tức hạ lệnh thả các nàng, làm các nàng làm nhẹ nhàng nhất sống. Cố Tích Cửu thở dài, cúi đầu uống một ngụm rượu, ngươi làm ta ngẫm lại. Diệp Linh đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thản nhiên nói, hảo, ngươi có thể tưởng, bất quá ngươi thời gian không nhiều lắm, lại quá nửa cái canh giờ ngươi những cái đó nữ tộc nhân liền phải bị mạnh mẽ phá thân. Thành chủ, như thế bức bách ta sẽ không sợ tôn phu nhân ghen. Nàng ha hả, nàng sẽ không. Diệp Linh đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường cùng chán ghét, chợt tựa nhớ tới cái gì, đôi mắt chăm chú vào Cố Tích Cửu trên người, ngươi ban đầu hay không nhận thức một người kêu Vân Nhẹ La nữ tử. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng không có lúc trước ký ức, tự nhiên là không nhớ rõ Vân Nhẹ La. Nàng liếc Diệp Linh liếc mắt một cái, người này bỗng nhiên hỏi như vậy, nàng hơi hơi mỉm cười, ta đã từng mất đi một đoạn ký ức, cho nên không nhớ rõ hay không nhận thức tên này nữ tử. Như thế nào? Nàng nhận thức ta? Nàng hiện tại nơi nào? Diệp Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mắt này thiếu nữ nhìn qua nhiều lắm 18-9 tuổi, lại vẫn luôn bị giam cầm ở kia sơn cốc bên trong, như thế nào sẽ nhận thức Vân Nhẹ La? Nơi này có lẽ có mặt khác miêu nị. Hắn nghi nghi nói, không cần hỏi, ngươi về sau không cần trước mặt người khác bại lộ ngươi tên thật tự, đối ngoại xưng hô cục đá có thể, nếu làm bổn thành chủ thiếp, bổn thành chủ có thể phong ngươi vì thạch mỹ nhân. Cố Tích Cửu âm thầm nghiến răng, nhìn bên cạnh đồng hồ cát, ngón tay ở trong tay áo cong lại tính cái gì. Một lát sau, nàng mở miệng, ta sẽ không làm ngươi cái gì thiếp. Diệp Linh sắc mặt biến đổi, ngươi sẽ không sợ ngươi nữ tộc nhân vì kỹ. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, các nàng sẽ không, thành chủ sẽ thả các nàng, đối với các nàng hảo hảo. Diệp Linh, ngươi đang nằm mơ sao? Vậy ngươi luôn miệng nói muốn nạp ta làm thiếp, là bởi vì thích ta? Thích. Diệp Linh thanh âm khinh phiêu phiêu, tràn ngập miệt thị, bổn thành chủ chưa bao giờ thích bất luận cái gì nữ tử. Hắn có rất nhiều ham muốn chinh phục sở hữu xinh đẹp nữ tử, làm các nàng lại thông đồng không được người khác. Xác thực mà nói, hắn chẳng những không thích các nàng, thậm chí còn chán ghét các nàng, chán ghét đến xương cốt, muốn đem sở hữu xinh đẹp. Nữ tử đều trà đạp đến bụi bặm, cho nên chết ở hắn thủ hà nữ tử không biết có bao nhiêu. Rất nhiều nữ tử cũng chỉ hầu hạ hắn một đêm đã bị hắn xả các loại lý do giết, cũng hoặc là dứt khoát ném vào thanh lâu vì kỹ đi. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng nghe được hắn những việc này nhi, bản năng cảm thấy người này là không thích nữ tử, là cái thuần chủng biến thái. Nếu không phải thích ta, kia cần gì phải cưỡng bức ta? Cố Tích Cửu thanh tuyến càng thêm đạm, bổn thành chủ muốn được đến nữ nhân còn không có không chiếm được. Diệp Linh cười lạnh, cho nên ngươi cần thiết gả cho bổn thành chủ, bằng không ngươi những cái đó nữ tộc nhân sẽ bị trà đạp đến chết. Ngươi không dám. Cố Tích Cửu bỗng nhiên cười, ta hạn ngươi ở nửa canh giờ nội hoàn toàn thả người, cũng hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không khó xử các nàng. Ngươi nằm mơ. Diệp Linh lại lần nữa cười lạnh, đang muốn buông vài câu tàn nhẫn lời nói, bỗng nhiên trong bụng chợt tê dần, như là có một thanh loan đao ở bên trong bỗng nhiên một câu, đau đến hắn trực tiếp cong lưng đi. Hắn chợt ngẩng đầu, ngươi đối ta hạ độc, giơ tay liền phải hướng Cố Tích Cửu hạ độc thủ. Không ngờ linh lực mới vừa một vận chuyển liền đau thấu xương tủy, hắn mồ hôi đầy đầu mà thình thịch ngã xuống đất, theo bản năng muốn vận chuyển linh lực đuổi độc, kết quả kia đau đớn lại tăng lên, toàn thân linh lực thế nhưng vô pháp vận chuyển. Cái này hắn kinh hãi, rốt cuộc có chút sợ, trừng mắt Cố Tích Cửu cả giận nói, lớn mật, ngươi ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên cấp bổn thành chủ hạ độc, bổn thành chủ như có bất trắc gì, hoa rơi thành liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cố Tích Cửu lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu ta người vô pháp bảo cái bình an, ta quản hoa rơi thành làm cái gì? Diệt liền diệt bãi, ta không để bụng. Diệp Linh, hoa rơi thành khó giữ được, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được? Bổn thành chủ chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, liền sẽ đem ngươi bắt lấy, lăng trì xử tử. Cố Tích Cửu cười, vậy ngươi không ngại thử xem? ta cho ngươi 15 phút thời gian tìm ta, tìm không thấy ngươi liền chờ chết đi. Thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Linh sắc mặt đại biến, cường dãy rùa lên, người tới. Tốc độ tìm kiếm cục đá cô nương. Người của hắn vừa mới phái ra đi không đủ 3 phút, bên ngoài có người bẩm báo, thành chủ, vị kia cục đá cô nương hiện tại ngoài thành hóng mát, muốn hay không đem nàng chào tiến vào. Diệp Linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trường hút một hơi, phân phó, truyền âm qua đi, thỉnh nàng trở về. Vì thế, này nói ra mệnh lệnh không đủ 3 phút, Cố Tích Cửu lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, như thế nào? Ta điều kiện ngươi có thể đáp ứng rồi. Diệp Linh sắc mặt tái nhợt, ngắn ngủn trong giây lát, vị cô nương này liền trong thành ngoài thành mà chạy cái qua lại, nàng nếu muốn chạy, hắn căn bản chảo không được nàng. Hắn hướng Cố Tích Cửu vươn tay, giải dược cho ta. Thành chủ trước hạ lệnh thả người. Cố Tích Cửu ôm cánh tay thản nhiên mở miệng, cũng hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không khó xử các nàng. Diệp Linh bụng chính sông cuộn biển gầm đau, hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể trước đáp ứng, gọi người tiến vào phân phó đi xuống, làm thả những cái đó nữ tử. Đãi cấp dưới đi ra ngoài, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, hiện tại cuối cùng có thể bãi. Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ trọn, vứt cho hắn một cái thuốc viên, Diệp Linh vội không ngừng nuốt vào. Một lát sau, hắn bụng rốt cuộc không đau, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn như cũ thản nhiên đứng ở nơi đó Cố Tích Cửu, hảo độc ác nha đầu. Cố Tích Cửu cười nhạt, cũng thế cũng thế. Xoay người là cái muốn chạy ý tứ, đa tạ thành chủ tiệc rượu, cáo từ. Diệp Linh nhìn nàng bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, bỗng nhiên thân hình cùng nhau, như diều hâu bác thỏ, hướng về Cố Tích Cửu mánh nhào qua đi. Tiểu nha đầu vẫn là nộn chút, dễ dàng như vậy. Liền cởi bỏ hắn độc, hắn phi tìm về cái này bãi không thể. Chẳng những muốn đem nàng bắt lấy, còn muốn thừa cơ phế bỏ nàng công phu, sau đó lại được đến nàng, làm nàng ở hắn dưới thân uyển chuyển 3 ngày 3 đêm. Nàng tộc nhân hắn còn muốn biến đổi biện pháp lăn lộn, đem những cái đó nữ tộc nhân toàn bộ phái người luôn, còn muốn chống đỡ nàng mặt luôn. Đến nỗi vị kia đế công tử, hắn đối Cố Tích Cửu một lòng say mê, đến lúc đó chính mình cầm Cố Tích Cửu tới uy hiếp, liêu kia đế công tử cũng phiên không được cái gì thiên. Đây là Diệp Linh tại đây trong nháy mắt khi tính toán. Hắn hiện tại là cửu giai linh lực, so Cố Tích Cửu muốn cao rất nhiều, nếu muốn bắt lấy nàng, quả thực tựa như chảo gà con không gì khác nhau. Cho nên Diệp Linh động thủ, vừa động thủ chính là xét đánh sát chiêu, gắng đạt tới nhất chiêu liền đem này tiểu nha đầu lấy trụ. Hắn ngón tay khó khăn lắm muốn đụng tới Cố Tích Cửu phía sau lưng, Cố Tích Cửu lại bỗng nhiên về phía trước mại một đi nhanh, Diệp Linh này một chảo vừa lúc bắt cái không. Hắn trong mắt lệ quang chợt lóe, đang muốn lại chảo một chút, nhưng cánh tay còn chưa tới kịp vươn, trước mắt bỗng nhiên một hoa, thân thể chợt tê dần. Sau đó hắn thình thịch một tiếng ngã cái đầu đoạt mà khắp người không một không đau, mỗi một chỗ đều đau giống đau cắt. Cố Tích Cửu ôm cánh tay nhàn nhạt nhìn hắn, nhanh như vậy liền đổi ý. May mắn ta còn lưu có hậu chiêu. Diệp Linh mồ hôi đầy đầu. Trừng mắt nàng, cái gì? Cố Tích Cửu thanh âm ưu nhã, kỳ thật vừa rồi ta cho ngươi hạ độc chỉ là bình thường độc, mà cho ngươi ăn kia một cái giải dược mới là chân chính kỳ độc. Diệp Linh, cái này giả hoạt nha đầu. Cố Tích Cửu ngồi xổm xuống thân mình, thưởng thức một lát hắn đầy đầu đổ mồ hôi chật vật tướng, lại lần nữa mở miệng, bất quá, ngươi yên tâm, này độc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không muốn ngươi mệnh, nhiều nhất chính là làm ngươi mỗi ngày đều đau thượng nửa canh giờ, ngao một ngao liền đi qua, 3 ngày sau nó mới bắt đầu chân chính phát tác, đến lúc đó này độc sẽ làm ngươi trong cơ thể khí quan một tấc tấc lạn rớt, sau đó chậm rãi lan tràn đến bên ngoài, Diệp Linh cái trán mồ hôi lạnh lưu càng nhiều. Ngươi, Cố Tích Cửu xách ra một cái bình nhỏ đặt ở hắn bên người, đây là này 3 ngày đi tiểu dược, ngươi mỗi lần đau lợi hại, ăn một viên liền hảo. Đương nhiên, này dược cũng chỉ là tạm thời áp xuống độc tính, làm ngươi không hề đau đớn mà thôi, nếu không có chân chính giải dược, ngươi vẫn là sẽ chết, chết thực thảm. Diệp Linh cơ hồ muốn cắn nha, Cố Tích Cửu nhẹ nhàng cười, ta muốn đi ra ngoài xử lý chút việc tình, trong vòng 3 ngày trở về, nếu ta tộc nhân đều êm đẹp, ta sẽ cho ngươi chân chính giải dược, nếu ta tộc nhân ra cái gì đường rẽ, cũng chỉ có thể ủy khuất thành chủ trực tiếp chờ chết. Thân hình chợt lóe, rốt cuộc biến mất. Diệp Linh quả thực tức giận đến thân mình phát run, lại chỉ có thể dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời đi làm, hắn không muốn chết. Hắn thậm chí không thể làm người nhìn ra hắn trên người linh lực bị khóa, đặc biệt là không thể làm Vân phu nhân biết. Bằng không nàng xác định vững chắc sẽ vứt bỏ hắn này viên quân cờ. Cố Tích Cửu ngồi xổm một thân cây xoa thượng, nắm thật chặt trên người váy áo. Nàng vốn dĩ tưởng ngồi canh trong thành 3 ngày, nhưng nàng nếu thật lưu tại trong thành, kia Diệp Linh tất nhiên sẽ trăm phương nghìn kế tính kế nàng, làm nàng cho hắn giải độc. Trong thành đều là người của hắn, nàng lưu tại trong thành liền tính không bị hắn bắt được cũng sẽ rất mệt rất mệt. Diệp Linh nói không chừng sẽ lấy tộc nhân sinh mệnh tới áp chế nàng đi vào khuôn khổ mà nàng rời đi thành. Diệp Linh không chỗ ngồi đi tìm nàng, trên người lại có kỳ độc, tự nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Này kỳ độc là Đế Phất Y đưa cho nàng, nói là nàng ban đầu nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược, thượng giới tiên phẩm, hạ giới người căn bản không giải được. Cho nên Cố Tích Cửu cũng không sợ Diệp Linh chính mình có thể giải độc. Cố Tích Cửu tay đáp mái che nắng hướng cực nơi xa nhìn nhìn, Đế Phất Y sẽ đi nơi nào. Nàng lấy ra một quả truyền âm phù, rít mở, truyền âm phù chợt lóe, lại chậm chạp không thấy có người tiếp khởi. Cố Tích Cửu hơi nhíu mi, có lẽ hắn hiện tại đang ở cùng hung thú kích đấu chung, không có thời gian tiếp nàng truyền âm. Đãi truyền âm phù tiêu diệt sau, Cố Tích Cửu không lại cùng hắn liên hệ. Hắn nếu ở đánh nhau bên trong, nàng truyền âm sẽ nhiễu loạn hắn tâm thần, làm hắn phân tâm, ngược lại không đẹp. Trước chờ một chút đi, lấy hắn công phu, lại lợi hại hung thú ở hắn dưới trưởng cũng đấu không được nửa canh giờ liền biết chướng, nàng đợi lát nữa lại liên hệ hắn. Cố Tích Cửu dựa ở cây đại thụ kia thượng, đã tòa một hồi, ước chừng đi qua một canh giờ, nàng lại lần nữa liên hệ hắn, không nghĩ tới. Đối phương như cũ không ai tiếp nghe. Cố Tích Cửu, nàng cùng hắn liên hệ truyền âm phù tựa như di động giống nhau, một khi nàng liên hệ qua hắn, mặt trên sẽ có điều biểu hiện. Đế Phất Y đánh xong quái sau cũng sẽ nhìn đến, sẽ bớt thời giờ hồi nàng một chút. Như bây giờ, chẳng lẽ là hắn gặp cái gì nguy hiểm? Cho tới bây giờ cũng thoát không khai thân. Càng nghĩ càng có loại này khả năng, nàng trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, cũng có chút hối hận. Sớm biết như thế, nàng nên không màng tất cả cùng hắn một đạo ra tới. Nàng đêm qua nếu đáp ứng rồi hắn, lại dây dưa hắn một chút, hắn khẳng định sẽ mang theo nàng, mà không phải giống như bây giờ hoa rơi thành khắp nơi đều có núi rừng chỗ sâu trong đều có các màu manh thú, đương nhiên, cũng có cái loại này mang linh thạch hung thú. Đế Phất Y yêu cầu săn bắt chính là nhất phẩm linh thạch, tự nhiên liền phải tiến vào núi rừng chỗ sâu nhất, hẻo lánh ít dấu chân người địa phương mới có thể. Bốn cái phương hướng núi rừng chỗ sâu nhất đều có khả năng có loại này nhất phẩm hung thú, phạm vi ước chừng mấy ngàn km vuông, nàng mù quáng tìm nói không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Nàng ôm đầu gối ngồi ở trên đại thụ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trông về phía xa nơi xa dãy núi, trong đầu bỗng nhiên toát ra hai câu thơ, chỉ tại đây trong núi, vân thâm không biết chỗ. Nàng hiện tại có thể làm sự, chỉ có một tự, chờ. Nàng cách nửa canh giờ liền liên hệ hắn một lần, nhưng liên hệ một lần thất vọng một lần cứ như vậy. Nàng ngồi canh ở trên đại thụ, từ sáng sớm ánh sáng mặt trời sơ thăng, vẫn luôn chờ đến thỏ ngọc treo không. Một ngày đi qua, Cố Tích Cửu trước nay không nghĩ tới chờ đợi tư vị là như thế gian nan, như thế bất lực. Hắn khẳng định đã xảy ra chuyện, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nàng truyền âm phù. Hắn biết rõ nàng không yên tâm hắn, Cố Tích Cửu lại vô pháp như vậy vô vọng mà chờ đợi. Nàng trường hít một hơi, đang muốn tùy tiện chọn một phương hướng vọt vào đi, trong đầu bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ vang lên một đoạn đối thoại. Muốn tìm kiếm một người, nhưng dùng này phát hoặc bên người chi vật dùng thiên tâm thuật cảm ứng, tắc có thể cảm ứng được này đại thể phương hướng. Như vậy thần, này thuật có thể hay không cảm ứng được đối phương cụ thể phương vị? Ta muốn tìm người khi lập tức thuấn di qua đi. Ngươi đem này thuật tu luyện đến thất giai liền miễn cưỡng có thể. Thất giai? Nhiều như vậy? Ta đây muốn tu luyện bao lâu? Gấp cái gì? Ngươi hiện tại mới là linh lực lục giai, tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là có thể đem này thuật tu luyện đến tam giai. Nguyên lai ta tối cao mới có thể tu luyện đến tam giai liền có thể định vị này đại thể vị trí, trên dưới sẽ không kém vài dặm. Kia, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi đem này thuật tu luyện đến cái gì cấp bậc? Đỉnh giai. Trách không được ngươi ban đầu mỗi lần bắt ta đều như thế thuận tay, ngoan, bổn tòa chờ ngươi tu luyện thành công bắt ta, làm ngươi báo thù. Ta mới sẽ không bắt ngươi, trốn ngươi còn không kịp đâu ngã, thật đả kích người, trốn ta làm cái gì? Ta đối với ngươi tốt như vậy, hừ, không cảm thấy ngươi đối ta có chỗ nào hảo, bổn tòa đường đường Tả Thiên Sứ, mỗi ngày vây quanh ngươi chuyển, cứu ngươi ra nước lửa còn không tốt. Tiểu Tích Cửu, ta không thể như vậy không lương tâm, được rồi, ta bất hòa ngươi xả, ngươi mau đem thiên tâm thuật truyền ta lạp. Tiếng kêu dễ nghe làm bổn tòa nghe một chút. Kêu ngươi cái gì? Ngô, tiếng kêu phu quân đi, dù sao ngươi ta cũng là vị hôn phu thê. Một đoạn này đối thoại tựa hồ là đã từng đè ở nàng trong óc chỗ sâu nhất, lại không biết vì sao lúc này phiếm đi lên. Cố Tích Cửu đứng ở trạc cây thượng, bỗng nhiên cảm thấy thủ túc lạnh cả người. Trái tim tại đây trong nháy mắt gắt gao nắm khởi, cả người như là chết đuối cứng lại. lại toan lại đau. Trong đầu thanh âm như là cách thủy, có chút nặng nề mơ hồ, nhưng nàng kỳ dị mà có thể nghe rõ sở hữu đối thoại, nàng thậm chí có thể phân rõ nói chuyện chính là một nam một nữ mà nàng kia tựa hồ chính là nàng chính mình. Nhưng kia nam nhân là ai? Là ai? Nghe này đoạn đối thoại, hai người quan hệ rõ ràng không đơn giản, như là tiểu tình lữ Tả Thiên Sư đại nhân có phải hay không Đế Phất Y? Không giống, Đế Phất Y hòa giải nàng từ nhỏ liền nhận thức, sớm liền đính hôn. Còn nói nàng ở thượng giới công phu so với hắn còn muốn cao, mà ở này đoạn đối thoại chung, hai người như là không đánh không quen nhau, vị kia Tả Thiên Sư công phu cũng rõ ràng so nàng muốn cao minh rất nhiều, thậm chí nàng có chút công phu cũng là hắn truyền thụ, như là nửa sư nửa tình nhân, hai người căn bản không khớp. Đây là có chuyện gì? Là Đế Phất Y nói dối, vẫn là chính mình cùng này Tả Thiên Sư sự chỉ là một đoạn tiểu nhạc đẹp, liền Đế Phất Y cũng không biết. Chính là vị kia Tả Thiên Sư nói, nàng cùng hắn là vị hôn phu thê, nàng lúc trước rốt cuộc đính quá vài lần thân. Nàng đầu ngón tay lạnh cả người, giơ tay sờ sờ chính mình mặt, tự mình cảm giác không phải sớm ba chiều bốn là lơi ong bướm người, sao có thể định hai nhà. Cũng hoặc là chính mình đã từng cùng Đế Phất Y lui quá thân, sau đó lại nhận thức Tả Thiên Sư, lúc này mới cùng Tả Thiên Sư có một đoạn tình, chính là nàng cùng Tả Thiên Sư lại là như thế nào nháo bẻ, lại như thế nào một lần nữa trở lại Đế Phất Y bên người. Vô số suy đoán ở nàng trong đầu xoay tròn, nàng tưởng đầu cũng đau, nhìn không được giơ tay xoa giữa mày. Nàng biết còn có một cái thực đáng tin cậy suy đoán, đó chính là nàng không mất trí nhớ trước thích chính là Tả Thiên Sư, cùng Tả Thiên Sư lưỡng tình tương duyệt, mà Đế Phất Y thích chính là nàng, sấn nàng mất trí nhớ lừa dối nàng, cùng nàng có phu thê chi thật này cuối cùng một loại suy đoán làm nàng trái tim gắt gao cuộn lên. Nàng không khỏi lại nghĩ tới đêm qua nàng tựa hồ liền hỏi một câu Tả Thiên Sư sự, Đế Phất Y liền trực tiếp lãnh đạm xuống dưới. Chẳng lẽ Cố Tích Cửu tuy rằng không có những cái đó ký ức, nhưng nàng la dịch trinh thám năng lực vẫn là rất cường đại, giờ phút này đem sở hữu sự liên hệ ở bên nhau suy tư, khiến cho nàng cơ hồ phỏng đoán ra toàn bộ chân tướng, mà này chân tướng quá tàn khốc, nàng theo bản năng cực kỳ bài xích, Đế Phất Y sẽ không, hắn sẽ không như vậy vô lương, chính mình nghĩ nhiều, khẳng định là nghĩ nhiều, lão tộc trưởng đã từng nói qua nàng ngày thường tưởng quá nhiều, có cái đa nghi tật xấu, cái này tật xấu không tốt, nàng yêu cầu sửa. Hắn đối ta như thế hảo, mà ta đối hắn cũng rất có cảm giác, cùng hắn ở bên nhau khi trong lòng thực ấm áp, rất có tìm được dựa cảm giác, những người khác chưa từng có cho ta loại cảm giác này, ta phải tin tưởng hắn, không thể đem hắn tưởng như vậy hư. Cố Tích Cửu ở trong lòng liều mạng như thế an ủi chính mình. Ngao ô, cực nơi xa truyền đến một tiếng thú giống, chấn đến Cố Tích Cửu cư trú này cây đại thụ cũng run lên. Cố Tích Cửu trường hút một hơi hoàn hồn, chụp một chút chính mình cái trán. Hiện tại đều khi nào, nàng còn ở rồi rắm này đó có không? Tìm người quan trọng. Nói ngày đó giáp tâm muốn như thế nào sử dụng tới. Nàng mất trí nhớ quá lợi hại, nhất thời nhớ không nổi thiên tâm thuật vận chuyển pháp môn. Bất quá nàng cảm thấy nàng có thể nhớ tới, bởi vì ở nàng tiềm thức chung, thiên tâm thuật là nàng đã nắm giữ rất quen thuộc, chỉ cần liều mạng suy nghĩ một chút là có thể nhớ tới. Nàng đang muốn nhắm mắt tinh tế suy tư, cực nơi xa lại là một tiếng thú giống vang lên. Pingo, nàng tinh thần đột nhiên chấn động, này thú giống đúng là kia có được linh tinh thạch heo bà long, hay là hắn ở nơi đó? Nàng lập tức thuấn di, vô số cây cối đảo chiết, vô số thổ thạch che trời, ở quần cuộn xương đỏ trung lôi cuốn một đầu thật lớn heo bà long. Này heo bà long cái đầu cực đại, cùng Cố Tích Cửu lúc trước đụng tới kia một đầu có đến liều mạng, chỉ so kia đầu thoáng nhỏ một chút. Một cái màu tím bóng người chính vây quanh kia heo bà long trên dưới tung bay, kích đấu chính cấp. Bởi vì xương đỏ cực nùng, mơ hồ tầm mắt, cũng bởi vì người nọ động tác cực nhanh, sở kinh chỗ chỉ chừa một đạo tàn ảnh, cho nên Cố Tích Cửu cũng không có thấy rõ người nọ khuôn mặt. Nhưng nàng sở nhận thức áo tím nam tử công phu cực cao chỉ có hai vị, một là vị kia biến thái thành chủ, một vị chính là Đế Phất Y. Kia biến thái thành chủ giờ phút này trúng độc, 89/10 chính vội vàng tìm người giải độc, sẽ không ra tới săn thú. Kia giờ phút này này áo tím nam tử tự nhiên chính là Đế Phất Y. Cho nên Cố Tích Cửu liên tiếp bốn cái thuấn di đi vào phụ cận khi, thấy như vậy một màn, theo bản năng đã kêu một tiếng, Đế Phất Y. Kia chính như nước chảy quay. Trung quanh heo bà long đảo quanh người áo tím ảnh chợt một đốn, quay đầu. Mà cũng đúng là bởi vì hắn này dừng lại đốn, Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ hắn gương mặt thật, cũng ngẩn ra. Người này không phải Đế Phất Y, mà là một vị bộ mặt cực kỳ thanh tú thanh niên nam tử. Khí độ ôn văn nho nhã, bụng có thi thư khí tự hoa. Đây là Cố Tích Cửu đối này nam tử ấn tượng đầu tiên, này nam tử tựa như một vị giáo dưỡng tốt đẹp khí độ ung dung hậu duệ quý tộc công tử, nhìn qua làm người thực thoải mái, rất muốn kết giao. Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm thấy người này khuôn mặt tựa hồ có chút quen mắt, nhưng liền tính quen mắt hắn cũng không phải Đế Phất Y. Cố Tích Cửu không phải giống nhau thất vọng, có một loại một chân đạp trống không hư không cảm. Nàng nhẹ hít một hơi, liền tưởng lại đi nơi khác nhìn một cái. Không ngờ người nọ cùng nàng ánh mắt một đôi sau, cũng bật thốt lên kêu nàng một tiếng, Tích Cửu. Cố Tích Cửu, vị này giống như quân tử lang nam tử nhận thức nàng, nhưng nàng đối hắn gần là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi, cũng không nhận thức hắn. Vị này nam tử diện mạo như thế xuất sắc, nàng nếu ban đầu gặp qua khẳng định sẽ liếc mắt một cái nhận ra tới. Chẳng lẽ là hoa rơi trong thành ra tới săn thú cao thủ, đã từng ở trong đám người gặp qua nàng? Không đúng, nghe hắn gọi nàng tên thời điểm kêu thực thân cận, nếu chỉ là gặp mặt một lần, hắn không nên như thế kêu nàng, chẳng lẽ là thượng giới nàng nhận thức cố nhân? Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi vừa động, đứng ở nơi đó tạm thời không lại thuấn di. Kia đầu heo bà Long thập phần mà kiêu ngạo ngạo kiều, lúc này tự nhiên là không cho phép con mồi ở chỗ này ôn chuyện, cho nên nó một tiếng thét dài sau, thế công càng mãnh. Người nọ bởi vì lượt vừa thất thần, suýt nữa bị kia heo bà Long một răng nanh đánh bay. Hắn về phía sau nước chảy dường như lui mấy trượng, cuối cùng tránh đi heo bà Long một loạt cuồng mãnh công kích. Một người một thú lại lần nữa chiến ở cùng nhau. Cố Tích Cửu xa xa mà đứng ở chiến trường ngoại, nhìn trận này kích đấu. Nhìn một lát nàng liền nhìn không được ở trong lòng thở dài một hơi, người này công phu rất cao, linh lực ít nhất có cửu giai. Cùng hiện tại Đế Phất Y có liều mạng, nàng lại đánh giá một chút này nam tử dung mạo cùng nơi này sinh trưởng ở địa phương người cũng có bất đồng, xem ra cũng không phải thế giới này người, hay là thật là nàng ở thượng giới bằng hữu. Đế Phất Y có thể xuống dưới tìm nàng, kia thượng giới những người khác hẳn là cũng có thể xuống dưới đi. Tha hương ngộ cố chi, vốn dĩ chính là nhân sinh một may mắn lớn, huống chi này tha hương vẫn là tại đây dị thế giới, càng là duyên phận. Cho nên Cố Tích Cửu trong lòng tuy rằng nhớ thương không biết rơi xuống Đế Phất Y, nàng nhất thời không tính toán đi. Có lẽ người này đã từng gặp qua Đế Phất Y đâu, liền tính hắn chưa thấy qua Đế Phất Y, hắn nếu đến từ thượng giới nhận thức nàng, kia hắn khẳng định cũng nhận thức Đế Phất Y, nói không chừng hắn là bọn họ bằng hữu, mà nàng hiện tại thực hy vọng lại có cái bằng hữu cùng nhau ở chỗ này lang bạt. Rốt cuộc nàng cùng Đế Phất Y ở chỗ này vẫn là cô đơn chút, như lại có thượng giới bằng hữu cùng nhau nắm tay cộng sấm, kia cũng là một kiện cực hảo sự. Người nó kiếm pháp cực hảo, tới như lôi đình thu tức giận, bãi như biển xanh ngưng thanh quang, chính là hình dung hắn kiếm pháp. Vô số kiếm quang quay chung quanh heo bà Long mật võng dường như xuyên qua, làm người xem hoa cả mắt. Cố Tích Cửu nhìn một lát sau, rốt cuộc xác định này nam tử là đến từ thượng giới. Bởi vì hắn chơi này bộ kiếm pháp làm Cố Tích Cửu cảm giác thực quen mắt, thậm chí mơ hồ phảng phất nàng chính mình cũng từng sử dụng quá. Chẳng lẽ nàng cùng hắn sư xuất đồng môn, người này là chính mình sư huynh đệ? Cố Tích Cửu cũng không có vội vã ra tay hỗ trợ, rốt cuộc hết thảy đều là nàng suy đoán, nàng cần thiết lại cẩn thận chút, miễn cho vừa ra tay cứu cái thù địch. Lại quan sát một lát, Cố Tích Cửu rốt cuộc lại hiểu biết một chút, người này cũng không biết này heo bà Long cháo môn ở nơi nào. Hắn hoàn toàn dựa công lực ở heo bà Long thân thượng chém miệng máu cùng đối phương háo. Hắn dùng kiếm tựa hồ là chuyên môn nhằm vào này heo bà Long, một khi chém vào nó trên người là có thể cho nó lưu cái miệng máu cấp đối phương lấy máu. Đương nhiên, này heo bà Long động tác cũng là nhanh chóng nhanh nhẹn, thực không dễ dàng chém chúng nó. Hơn nữa nó da dày thịt béo, không phải chém vào riêng mềm mại bộ phận là chém không xuất huyết, cho nên kia người áo tím cùng heo bà Long đấu cũng tương đương cố hết sức. Cố Tích Cửu nhìn hắn đánh nhau non nửa cái canh giờ, mới ở heo bà Long thân thượng lưu lại 4 đạo miệng máu, mỗi cái miệng máu chảy ra huyết đều có vẻ mặt buồn, nhưng thứ này hình thể quá lớn, điểm này huyết đối nó tới nói căn bản không động đậy nó căn bản. Đảo chọc nó càng điên cuồng, một đôi mắt bắn ra so điện quang còn muốn lượng hồng quang. Trách không được trên thế giới này người mỗi lần săn giết heo bà Long đều phải xuất động 20 người trở lên, còn muốn mượn dùng cái gì võng, nguyên lai bọn họ cũng không biết thứ này cháo môn. Chỉ bằng bổn thủ đoạn săn nó người này công phu hiển nhiên là cực cao, nhưng xem hắn cùng này heo bà Long đánh nhau tư thế, không có cái mấy trăm lần hợp, chỉ sợ bắt không được này heo bà Long. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, đêm đã khuya, nàng lại dùng truyền âm phù liên hệ một chút Đế Phất Y, như cũ là không hề động tĩnh. Thiên tâm thuật rốt cuộc như thế nào xử tới? Nàng chính liều mạng suy tư, chợt nghe một tiếng kêu to, Tích Cửu, cẩn thận. Cuồng phong đập vào mặt ngã, Cố Tích Cửu vừa nhấc đầu, liền thấy kia đầu heo bà Long giống như một liệt đầu tàu, hướng về nàng manh chàng lại đây. Dựa, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao a. Cái này Cố Tích Cửu không thể lại bàng quan, thân hình chợt lóe, trước tránh đi heo bà long đánh chính diện, lại vừa động, bảo kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp công kích heo bà long đôi mắt. Nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp buôn heo bà long cháo môn đi, sau lại không biết nghĩ tới cái gì, bảo kiếm bắt đầu ở heo bà long thân thượng loạn thứ. Nàng vừa rồi đã nhìn đến người này ra tay, lúc này kiếm pháp dùng ra tới thời điểm cũng là người kia kiếm pháp. Nàng bắt đầu sử dụng thời thượng, không thế nào thuần thục, nhưng hơn 10 chiêu qua đi, liền bắt đầu tự động tự phát, căn bản không cần đầu óc suy nghĩ, tự động liền dùng ra tiếp theo đưa tới, phảng phất thục cực mà lưu. Này quả nhiên là nàng đã từng dùng qua kiếm pháp. Người nọ tự nhiên cũng đi theo gia nhập chiến đoàn, còn dặn dò một câu, Tích Cửu, cẩn thận, thứ này có độc. Cố Tích Cửu lên tiếng, trong lòng thoáng có điểm áy náy, nàng vừa rồi vẫn luôn không ra tay, kỳ thật cũng là đối với đối phương không yên tâm, sợ hắn là chính mình đối đầu, cho nên muốn nhiều quan sát, sờ sờ đối phương chiêu số lại nói. Hiện tại xem ra là chính mình nghĩ nhiều, có Cố Tích Cửu gia nhập, trận này đánh nhau tự nhiên thắng không hề trì hoãn. Non nửa cái canh giờ qua đi, Cố Tích Cửu nhất kiếm đâm trúng heo bà long mắt phải. Nàng này nhất kiếm cực kỳ xảo quyệt, từ heo bà long mắt phải đâm vào đi, xuyên qua heo bà long đầu óc, ở nội bộ đâm vào heo bà long mắt trái. Heo bà long mắt trái là nó chân chính cháo môn. Cố Tích Cửu này nhất kiếm tuy rằng đâm thủng heo bà long mắt trái trong mắt bên trong, nhưng cũng không có đâm thủng nó phần ngoài, cho nên bên ngoài bộ nhìn qua nó mắt trái là hoàn hảo. Heo bà long ầm ầm ngã xuống đất, giống như ngã xuống một tòa thịt sơn. Cố Tích Cửu rút ra chính mình kiếm, cũng có chút thở hồng hộc. Thứ này đầu quá lớn, nàng này nhất kiếm dùng ra 10 phần sức lực mới đạt tới loại này hiệu quả. Người nọ nhìn qua cũng có chút mỏi mệt, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt. Hắn vây quanh heo bà long thi thể dạo qua một vòng, trọng điểm nhìn nhìn Cố Tích Cửu đâm trúng heo bà long thân thượng miệng vết thương, nhẹ nhàng thở dài, Tích Cửu, ngươi đây là đâm trúng nó cháo môn sao? Nguyên lai nó cháo môn bên phải mắt. Cố Tích Cửu cười cười, có lẽ đi, ta cũng là mèo mù đụng phải chết chuột. Ở không biết người này xác thực thân phận trước, Cố Tích Cửu không nghĩ bại lộ bí mật này cho hắn. Đế Phất Y đã từng cùng nàng nói qua, trên đời này lòng người khó dò, vẫn là nhiều phòng bị một chút hảo. Người nó tiến lên liền phải tế tra kia heo bà long miệng vết thương, Cố Tích Cửu nhảy dựng tiến lên, chạy nhanh lấy tinh thạch, trực tiếp nhảy đến heo bà long đầu đỉnh, mấy kiếm đem heo bà long đầu cạy ra, tự bên trong lấy ra một viên tinh oánh dịch thấu hồng tinh thạch, nhị phẩm tinh thạch. Cố Tích Cửu động tác quá nhanh, nàng như vậy lấy ra tinh thạch, đem heo bà long não túi bổ cái lung tung rối loạn, tự nhiên liền đem nàng vừa rồi kia nhất kiếm dấu vết toàn bộ lau sạch. Người nọ nhưng thật ra không cùng Cố Tích Cửu đoạt, thấy nàng lấy ra tinh thạch, mới cười nói, Tích Cửu, lần này ta có thể mượn ngươi quang lạp, ngươi có phải hay không cũng muốn tiến hoa rơi thành. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không có tưởng nuốt rớt này viên linh tinh thạch, rốt cuộc trước hết phát hiện cùng heo bà long đánh nhau chính là người này, nàng nhướng nhướng chân mày. Tùy tay đem kia linh tinh thạch ném cho hắn, đây là ngươi, còn cho ngươi đi. Người nọ ngẩn ra, nói, Tích Cửu, 20 người săn giết đến một viên linh tinh thạch liền có thể vào thành, chúng ta có thể cùng nhau sử dụng nó. Ngươi còn chưa tiến hoa rơi thành, vậy ngươi ban đầu ở nơi nào? Cố Tích Cửu nhìn người nọ trong tay bảo kiếm liếc mắt một cái, này kiếm thực rõ ràng là đối phó heo bà long, là tam lăng kiếm, trên thân kiếm có khe lõm, một khi đâm vào heo bà long thân thể là có thể cho nó nhanh chóng lấy máu. Cố Tích Cửu đã từng gặp qua chiếu cương quyết bọn họ binh khí, cũng là loại này tam lăng, hình thức không sai biệt lắm, chính là chất lượng bộ dáng không bằng người này trong tay hảo. Lấy này có thể suy đoán, người này tới thế giới này có một đoạn thời gian. Người nọ cười khổ, một lời khó nói hết, ta ban đầu đặt chân ở Phạn Diệp Thành, nhưng nơi đó thành chủ quá hỗn đản, dung không dưới ta, ta chỉ có thể chạy ra tới, muốn đến kệ. Nhờ hoa rơi thành nhất thời không có đồng bạn, chỉ có thể chính mình tới săn giết thứ này, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, Tích Cửu, này thật là duyên phận. Nguyên lai ngươi ở giao trì nơi đó mất tích là rớt vào nơi này, ta kỳ thật tìm ngươi thật lâu, trời thấy còn thương, hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi, tới, chúng ta nói chuyện. Hắn tiến lên liền phải dắt Cố Tích Cửu tay, Cố Tích Cửu bất động thanh sắc một lui, nàng hiện tại đã thập phần xác định đối phương đến từ thượng giới, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Nương, ngươi tốt xấu báo ra môn a. Tích Cửu, ngươi sẽ không quen biết ta bãi. Người nó cũng là cực kỳ nhạy bén, rốt cuộc nhận thấy được Cố Tích Cửu không thích hợp, mắt hiện kinh ngạc. Cố Tích Cửu kỳ thật rất muốn làm bộ nhận thức hắn, nhưng nhìn dáng vẻ lừa gạt bất quá đi, nàng ho nhẹ một tiếng, ta coi các hạ thập phần quen mắt, lại nhất thời nhớ không dậy nổi. mất trí nhớ thật là làm người thực chứng đau sự tình. Người nọ lại liếc nhìn nàng một cái, nhìn không được thở dài, liền ta cũng có thể quên, Tích Cửu, ngươi nên sẽ không mất trí nhớ đi. Cố Tích Cửu quay đầu liền đi, chạy nhanh tự báo ra môn là được, như vậy không thoải mái, nhiều như vậy vô nghĩa tới dẫm nàng đau chân. Tích Cửu, ta là Vân Yên Ly, ngươi ở thượng giới tốt nhất bằng hữu, ta này bộ kiếm pháp vẫn là ngươi dạy. Cố Tích Cửu, nàng đối tên này cũng ẩn ẩn có quen thuộc cảm giác, nguyên lai hắn không phải nàng sư huynh đệ. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, thở dài, nguyên lai là ngươi, ta rơi xuống khi bị điểm thương, thiếu hụt một bộ phận ký ức. Ngươi bị thương, có nặng lắm không? Vân Yên Ly trực tiếp tiến lên, muốn vì nàng bắt mạch. Cố Tích Cửu một lui né tránh, không có việc gì, chỉ là ký ức có điểm thiếu hụt mà thôi, mặt khác không có gì. Vân Yên Ly nhìn không được thở dài, Tích Cửu, ngươi công lực cũng giảm xuống rất nhiều, ngươi ban đầu đã thượng tiên tiếp cận thượng thần tu vi, hiện tại lại. Cố Tích Cửu biết chính mình công lực giảm xuống rất nhiều, nhưng không nghĩ tới là nhiều như vậy. Đế Phất Y đã từng cùng nàng giảng quá thượng giới sự tình, biết thượng giới thượng tiên cũng không tính nhiều, mà cao tu vi tiếp cận thượng thần liền càng là lông phượng sừng lân, chính mình lúc trước cư nhiên lợi hại như vậy. Bởi vì Đế Phất Y đã từng nói, giống nhau tu đến thượng tiên cấp bậc đều là mấy ngàn tuổi, mà nàng chỉ có 200-300 tuổi, cho nên ở Cố Tích Cửu trong lòng, chính mình ở thượng giới nhiều nhất cũng chính là kim tiên chi lưu, cùng Đế Phất Y giống nhau, lại không nghĩ rằng chính mình công phu cao hơn Đế Phất Y nhiều như vậy, tuổi hẳn là không nhỏ, không có khả năng là Đế Phất Y thanh mai trúc mã đi. Kia, có phải hay không Đế Phất Y thật sự nói dối? Cố Tích Cửu tim đập cũng tựa tạm dừng hai cái nhỉ. Bất quá, nàng còn nhớ thương một sự kiện, Vân Yên Ly đúng không? Ngươi có thể hay không thiên tâm? Thuật. Vân Yên Ly ngẩn ra lắc đầu, xin lỗi, ta không nghe nói qua này thuật. Cố Tích Cửu nhẹ thở ra một hơi, xem ra cái này kỹ năng là vị kia Tả Thiên Sư tuyệt học, cũng chỉ truyền cho nàng, chỉ tiếc nàng nhất thời nghĩ không ra. Vân Yên Ly giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, Tích Cửu, ngươi nói Niệm Mạch Điện Hạ cũng ở chỗ này, ngươi đang ở tìm hắn. Cố Tích Cửu, Niệm Mạch Điện Hạ lại là ai a? Vân Yên Ly kiểu gì cơ trí, xem nàng biểu tình giống như ý thức được cái gì. Tích Cửu, ta vừa rồi nghe ngươi sai gọi ta vì Đế Phất Y, ngươi hẳn là tìm hắn đi. Cố Tích Cửu gật đầu, là, cũng tựa minh bạch cái gì, Đế Phất Y là Niệm Mạch Điện Hạ. Vân Yên Ly nhìn không được thở dài, Đế Phất Y là Niệm Mạch Điện Hạ bên ngoài hành tẩu khi dùng tên giả a. Tích Cửu, ngươi sẽ không liền cái này cũng quên mất bãi. Cố Tích Cửu nhìn không được xoa xoa giữa mày, cái này Đế Phất Y cũng không cùng nàng nói Đế Phất Y rốt cuộc giấu giếm nàng nhiều ý sự. Đương nhiên, nàng mấy ngày nay cũng ngây ngốc mà không truy vấn hắn lai lịch, thậm chí cũng không hỏi nhiều chính mình cụ thể lai lịch. Chủ yếu là nàng cùng hắn chân chính nói chuyện phiếm cơ hội không nhiều lắm, vẫn luôn các loại vội. Cố Tích Cửu trong bụng còn có một đống nghi vấn muốn hỏi, nhưng nàng rốt cuộc nhớ Đế Phất Y an nguy, nếu đụng phải lão người quen, nàng khẳng định muốn hỏi một câu, ngươi có hay không nhanh chóng tìm người thuật pháp? Vân Yên Ly linh lực đã đạt cửu giai, hẳn là sẽ có này loại biện pháp đi. Giống Đế Phất Y liền có tìm người thuật pháp, một tìm một cái chuẩn. Vân Yên Ly là cái thông minh, ngươi muốn tìm Niệm Mạch Điện Hạ, hắn cũng ra tới săn thú. Là, Vân Yên Ly hơi hơi gật gật đầu, nhưng thật ra có một loại thuật pháp có thể truy tung, bất quá cũng chỉ có thể truy tung đến đối phương đại thể phương vị, vô pháp tinh chuẩn định vị. Cố Tích Cửu, có đại thể phương vị liền hảo, yêu cầu ta như thế nào làm? Vân Yên Ly thở ra một hơi, Tích Cửu, trước dung ta xuyễn khẩu khí nhi. Ngạch, hảo. Vân Yên Ly chiến đấu lâu như vậy, hiện tại còn một thân mồ hôi nóng, sắc mặt cũng tái nhợt lợi hại, cũng xác thật yêu cầu hơi sự nghỉ ngơi. Cái này địa phương đại khái vừa mới ra quá heo bà long loại này đại hung chi thú quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có mặt khác mãnh thú dám đến nơi đây tới. Hai người thủ một khối đá xanh ngồi, Vân Yên Ly ăn một chút đồ vật, sau đó hỏi nàng, Tích Cửu, ngươi có phải hay không có rất nhiều lời nói muốn hỏi ta? Cố Tích Cửu hơi rũ đôi mắt, thực dứt khoát mà lắc đầu, không có, ngươi chạy nhanh đả tòa khôi phục đi. Vân Yên Ly, hắn nhưng thật ra không lại nói khác, đả tòa khôi phục. Cố Tích Cửu trong lòng xác thật có vô số nghi vấn ở xoay quanh, muốn hỏi hắn, nhưng là, tính, hiện tại không phải hỏi những cái đó lung tung rối loạn sự thời điểm, vẫn là tìm người quan trọng, mặt khác đều trước phóng một bên, đợi khi tìm được người lại nói. Nàng lại nhìn nhìn Vân Yên Ly trên người áo tím, nhìn không được giơ tay xoa xoa giữa mày. Gần nhất cái này màu tím thực lưu hành sao? Nhiều như vậy xuyên áo tím, Diệp Linh xuyên áo tím, hiện tại đụng tới cái này Vân Yên Ly cũng ăn mặc áo tím, tuy rằng hai người kia dung mạo cũng là nhân trung long phượng, nhưng Cố Tích Cửu tổng cảm giác bọn họ không thích hợp cái này nhan sắc, chỉ có Đế Phất Y áo tím là nhất gián sát, phảng phất này áo tím cũng chỉ có hắn mới có thể xuyên ra cái loại này khí khái, cái loại này ý nhị. Đương nhiên, này chỉ là nàng ý tưởng, nàng tự nhiên sẽ không áp đặt cho người khác nói, Đế Phất Y rốt cuộc đi nơi nào. Tích Cửu, ngươi muốn tìm người tìm được không có? Cố Tích Cửu đang có chút xuất thần, thình lình xảy ra hỏi chuyện đánh gãy nàng trầm tư. A, ta muốn tìm người. Chính là vị kia ngươi lên trời xuống đất cũng muốn tìm đến trước Thánh Tôn Hoàng Đồ, ta bồi ngươi tìm. Thật lâu vị kia. Cố Tích Cửu, nàng thật nhớ không được. Vân Yên Ly cũng tựa ý thức được cái gì, một phách đầu, ta lại đã quên, ngươi đã không nhớ do những cái đó sự. Cố Tích Cửu mân khẩn môi, một lòng như là bị cái gì nắm chặt, nàng nhẹ hít một hơi, ta xác thật không nhớ rõ. Bất quá ngươi có thể nhắc nhở ta một chút, nói không chừng ta liền nghĩ tới. Trốn tránh căn bản không phải biện pháp, nếu đã biết một ít đồ vật, lòng nghi ngờ đi lên, không dò hỏi nói, nàng càng sẽ miên man suy nghĩ. Vân Yên Ly xem nàng trong mắt hiện lên một mạt thương hại, Tích Cửu, chuyện của ngươi ta biết đến không tính quá nhiều, nhưng là ngươi mới đến thượng giới những năm đó, vẫn luôn ở tìm một người, nói là ngươi thế giới kia trước Thánh Tôn, đã từng ở ngươi thế giới kia vũ hóa. Hắn vũ hóa khi hẳn là ra một ít ngoài ý muốn, làm ngươi lại nhớ không được hắn bộ dáng, nhưng còn nhớ rõ muốn tìm kiếm hắn, cơ hồ muốn tìm ra chấp niệm, ta bồi ngươi thấy rất nhiều hạ giới đi lên thượng tiên, nhưng đều không phải ngươi muốn tìm kiếm người. Hắn đem những cái đó năm Cố Tích Cửu phó thác hắn tìm người sự giản lược nói một lần. Hắn này một phen lời nói tin tức lượng không phải giống nhau đại, Cố Tích Cửu nghe có chút đầu óc quay cuồng. Cái gì thế giới kia? Nàng không phải thượng giới sinh trưởng ở địa phương người sao? Vì thế, nàng đem lời này hỏi ra tới. Vân Yên Ly xoa xoa giữa mày, rốt cuộc lại bắt đầu cho nàng giảng. Giải nàng là đến từ hạ giới Tân Thánh Tôn, cùng với thượng giới cùng hạ giới những cái đó quan hệ. Vân Yên Ly thanh âm thực nhu hòa, từ từ kể ra, lời nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trật tự rất rõ ràng rõ ràng. Nghe vào Cố Tích Cửu trong tai như là nghe được vô số sấm sét, nàng cảm thấy chính mình tay chân có chút lạnh cả người. Nàng cũng không dễ dàng tin người. Nhưng nàng tiềm thức chung cảm thấy trước mắt người này không nói dối. Nàng trầm mặc thật lâu sau, mới lại hỏi một câu, kia Đế Phất Y niệm mạch điện hạ là người ở nơi nào? Cũng là hạ giới phi thăng đi lên sao? Vân Yên Ly lắc đầu, tự nhiên không phải, hắn là thượng giới thần tôn cùng ma chủ nhi tử, chính cống thượng giới người. Hắn năm đó một tuổi sinh nhật khi, ngươi còn đi đưa ăn sinh nhật lễ vật. Bang! Cố Tích Cửu trong tay nắm một đoạn nhánh cây ngã ở trên mặt đất, cái gì? Một tuổi sinh nhật. Đúng vậy, hắn là thần ma chi tử, một tuổi yến tự nhiên làm cực kỳ long trọng, thượng giới có đầu có não nhân vật cơ hồ toàn đi. Ngươi khi đó thân phận tôn quý, cùng hắn cha mẹ tựa hồ cũng từng có vài lần chi duyên, cho nên cũng đi cho hắn tặng quà sinh nhật. Cố Tích Cửu trong đầu rầm rầm làm vang, chỉ cảm thấy một hơi cơ hồ muốn xuyên không lên. Ta tặng hắn cái gì? Nghe nói là một quả ly long vòng tay. Nguyên lai Đế Phất Y trên cổ tay vòng tay là như vậy tới. Hắn cư nhiên lừa dối nàng nói là hắn cùng nàng đính ước tín vật, làm hại nàng cho rằng hắn là nàng thanh mai trúc mã đi hắn thanh mai trúc mã. Nàng rõ ràng so với hắn lớn hơn nhiều rất nhiều được không? Thậm chí là hắn trưởng bối. Ta ngươi biết ta bao lớn rồi sao? Mấy ngàn tuổi. Cố Tích Cửu đối chính mình tuổi cũng thật sâu hoài nghi lên. 200. Vân Yên Ly nói ra nàng cụ thể tuổi, này đảo cùng Đế Phất Y nói giống nhau. Chính mình cư nhiên như vậy ngưu, mới hơn 200 tuổi liền tu tới rồi thượng tiên trở lên này tư chất coi như nghịch thiên đi. Kia niệm mạch điện hạ năm nay bao lớn rồi? Năm nay hẳn là 7 tuổi. Cố Tích Cửu móng tay thiếu chút nữa chọc tiến chính mình trong lòng bàn tay đi. Cái gì? Ngươi có phải hay không ít nói một cái linh? 70 tuổi, ngươi không phải nói hắn ở thượng giới công lực là kim tiên tu vi? Cố Tích Cửu trực tiếp phản bác, căn bản không tin. 7 tuổi hài tử sao có thể tu luyện thành kim tiên? Quan trọng nhất chính là, 7 tuổi hài tử sao có thể như vậy thành nhân? Hắn bộ dáng nhìn qua so nàng còn muốn lớn một chút đâu. Giống 20 tuổi tả hữu, Tích Cửu, sẽ không sai. Hắn là thần ma chi tử, thể chất tự nhiên cùng bình thường tiên nhân bất đồng, lại là không xuất thế kỳ tài. 7 tuổi tu luyện đến kim tiên trình độ cũng không kỳ quái. Cố Tích Cửu cảm giác như là bị một đạo sấm sét bổ tới chán, bật thốt lên nói, nhưng hắn đã thành nhân a. Còn cùng nàng có phu thê chi thật. Vân Yên Ly thở dài, Tích Cửu, ta nói, hắn cùng bình thường tiên nhân là bất đồng, hắn ở 3 tuổi thượng liền thành nhân như thế nào? Hắn này đó cũng chưa cùng ngươi nói. Cố Tích Cửu đã có chút phát ngốc, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Đế Phất Y cái gì cũng không cùng nàng nói, thậm chí cho nàng tạo thành hai người là thanh mai trúc mã ảo giác, nơi nào nghĩ đến hắn cư nhiên là như vậy tiểu nhân. Này tính cái gì? Bà Tôn Luyến, Cố Tích Cửu liên thủ chỉ cũng lạnh. Nàng không cảm thấy chính mình ở thượng giới tình hình lúc ấy cùng một cái 7 tuổi hài tử đính hôn. Chính là, Đế Phất Y lại nói nàng là hắn vị hôn thê, nàng veo veo chính mình lòng bàn tay, mưu cầu làm chính mình chân tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, không được, đừng nói chân tĩnh, nàng hô hấp cũng có chút khó khăn, một lòng xuống phía dưới mãnh trầm, phảng phất muốn trầm đến sâu không thấy đáy trong vực sâu đi. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, hỏi lại một vấn đề, xem ra ngươi đối niệm mạch điện hạ rất hiểu biết. Kia hắn có phải hay không còn có một thân phận, thí dụ như Tả Thiên Sư gì đó. Vân Yên Ly kinh ngạc mà nhướng mày, cái này đảo không nghe nói, chỉ nghe nói hắn bên ngoài hành tẩu khi tự xưng là Phất Y công tử. Bất quá, ở thượng giới không nghe nói có Tả Thiên Sư loại này chức vị tồn tại, hạ giới đảo có khả năng. Khách, mà một thanh âm vang lên, Cố Tích Cửu trong lúc vô ý nhặt lên tới một viên hòn đá nhỏ bị nàng trực tiếp niết bạo, có mảnh vỡ chui vào nàng lòng bàn tay. Có huyết chảy ra, Vân Yên Ly hoảng sợ, làm sao vậy? Cố Tích Cửu lắc đầu, đem trong tay dính huyết mảnh vỡ vứt bỏ, không có việc gì, ngươi bị thương. Vân Yên Ly liền muốn vì nàng làm rửa sạch. Cố Tích Cửu tâm loạn như ma, đối Vân Yên Ly theo như lời nói nàng cũng không có toàn tin, rất có chút bán tín bán nghi. Rốt cuộc đối với hiện tại nàng tới nói, cũng không nhận thức hắn, xem như lần đầu tiên gặp mặt. Tuy rằng người này đối nàng thực nhiệt tình, nói ra một ít lời, nói cũng có thể đối được. Nhưng bụng người cách một lớp ra, nào biết hắn không phải ôm cái gì không thể cho ai biết mục đích lừa dối nàng. Nàng cần thiết tìm Đế Phất Y cùng hắn đối chất nhau. Nàng tâm loạn lợi hại, nhưng Vân Yên Ly nắm tay nàng thời điểm, nàng vẫn là theo bản năng tránh né. Vân Yên Ly ngừng lại một chút, ngẩng đầu xem nàng, Tích Cửu, ngươi không tin ta. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động, nhưng thật ra không nói dối, là Vân Yên Ly tựa hồ không nghĩ tới nàng như vậy thật thành, sửng sốt một chút. Cười khổ, cũng đúng, ngươi hiện tại rốt cuộc không có lúc trước ký ức, không nhớ rõ chúng ta chi gian sự cũng bình thường. Không quan trọng, chờ nhìn thấy niệm mạch điện hạ, chúng ta tam phương đối chất một chút, ngươi liền biết ta nói tất cả đều là thật sự. Cố Tích Cửu nhấp môi, chính mình xử lý bàn tay thượng miệng vết thương, trong lòng càng loạn. Vân Yên Ly cũng không sợ đối chất, chẳng lẽ hắn nói tất cả đều là thật sự. Mặc kệ, chờ nhìn thấy Đế Phất Y lại nói, Vân Yên Ly đứng dậy, chúng ta đi thôi. Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng lại đây, đi. Ngươi không phải muốn đi tìm hắn, ta bồi ngươi đi tìm, có hay không hắn tùy thân đồ vật? Có. Cố Tích Cửu lấy ra Đế Phất Y đã từng đeo một sợi dây cột tóc. Này dây cột tóc là tối hôm qua Đế Phất Y quên đi ở nàng trên giường, bởi vì sau lại phân phòng ngủ, nàng liền tùy tay thu hồi tới. Không nghĩ tới hiện tại có thể có tác dụng. Mặt trên ẩn có Đế Phất Y trên người cái loại này nhàn nhạt tựa lan tựa dược hương khí. Vân Yên Ly cũng không trì hoãn, trực tiếp dùng châm đâm thủng ngón tay, lấy huyết vì môi, vẽ cái phủ chú, sau đó đem chi xếp thành con bướm hình dạng, đầu ngón tay bắn ra, kia con bướm cư nhiên sống, hai cánh một phiến, huyền ngừng ở cái kia dây cột tóc thượng, một lát sau bay lên, ở không trung bao quanh vừa chuyển, sau đó hướng một phương hướng bay đi, nhìn sở phi phương hướng, cư nhiên là trở về thành phương hướng Cố Tích Cửu. Chẳng lẽ hắn trở về thành? Nhanh như vậy, lúc này mới đi qua một ngày nhưng hắn vì cái gì không tiếp truyền âm phù? Nàng một bên đi theo kia huyết sắc con bướm chạy như bay, lại một lần lấy ra truyền âm phù liên hệ. Kết quả bên kia như cũ không hề động tĩnh. Có lẽ chưa đi đến thành, chỉ là hắn ở cái kia phương hướng. Bởi vì không xác định Đế Phất Y rốt cuộc hồi không trở về thành, cho nên Cố Tích Cửu cũng vô pháp sử dụng thuấn di thuật, chỉ có thể đi theo kia huyết điệp chạy. Hiện tại đã là đêm khuya rừng rậm là cực nguy hiểm, các loại phát cuồng động vật khắp nơi chạy, thường thường không biết từ cái nào góc xó xỉnh vụt ra tới làm đột nhiên tập kích. Cố Tích Cửu cảm thấy, tối nay mãnh thú đặc biệt nhiều, đặc biệt hung mãnh, đôi mắt đặc biệt huyết hồng, một đám giống điên rồi dường như tới công kích bọn họ. May mắn Cố Tích Cửu cùng Vân Yên Ly công phu đều thực không tồi, đảo không đến mức bị thương đến, nhưng cũng không thể tránh né mà kéo chậm hành trình. Tại đây một phen đánh nhau chung, Cố Tích Cửu cũng coi như kiến thức tới rồi vị này Vân Yên Ly chân thật công phu, kiếm pháp thực siêu diệu, duy nhất khuyết điểm là ra tay không đủ tàn nhẫn. Hắn tựa hồ là không muốn nhiều tạo sát nghiệt, cho nên bị mãnh thú đuổi giết thời điểm, chỉ cần không phải chân chính uy hiếp đến hắn sinh mệnh, hắn liền sẽ không đau hạ sát thủ, rất nhiều thời điểm đem đối phương gõ hốn. mê tính xong Cố Tích Cửu lôi đình nhất kiếm đem một cái hắc mãng đánh bay. Này hắc mãng thập phần giảo hoạt, ở vừa mới cùng Vân Yên Ly đánh nhau chung nó vừa thấy không phải đối thủ của hắn, cư nhiên trực tiếp giả bộ bất tỉnh. Sấn Vân Yên Ly lại cùng một đầu hắc tinh tinh chiến đấu thời điểm, bỗng nhiên bạo khởi làm khó dễ. Như không phải Cố Tích Cửu mắt sắc, ra này nhất kiếm, Vân Yên Ly chỉ sợ sẽ bị này hắc mãng cắn thương. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn Vân Yên Ly liếc mắt một cái, Vân Yên Ly có chút thình lình, trước nói một tiếng tạ, mới thở dài nói, chúng sinh bình đẳng, này đó thú như là bị này yêu nguyệt thao túng mới có thể như thế điên cuồng, ta thật sự không đành lòng thương chúng nó tánh mạng. Cố Tích Cửu, nàng nhất kiếm lại chụp phi một con dương nhanh múa vuốt phát lại đây biến dị con khỉ, trong lòng nhìn không được thở dài. Vị này Vân Yên Ly công tử chẳng những người lớn lên ôn nhã tú khí, tâm địa cũng như thế lương thiện, không hổ là thượng giới tiên gia, chẳng lẽ chính mình ở thượng giới cũng như vậy. Cố Tích Cửu liếc liếc mắt một cái khắp nơi bị nàng chém giết thú thi, có chút ngượng ngùng. Nàng từ ở thế giới này mở mắt ra liền ở vì tồn tại bác mệnh, các loại cùng hung thú đấu, một lòng rèn luyện so thiết còn ngạnh, sát này đó mãnh thú thời điểm nàng liền mày cũng không nhăn một chút. Cùng hắn một so, nàng quả thực giống cái nữ đồ tể đế phất y, nhưng thật ra không ở thế giới này rèn luyện bao lâu thời gian, nhưng hắn ở lúc cần thiết chờ ra tay so nàng còn muốn tàn nhẫn, dứt khoát lưu loát làm nàng cũng kinh hãi. Đế phất y thật sự chỉ có 7 tuổi, Cố Tích Cửu tổng cảm thấy không thể tin được, liền tính hắn là thần ma chi tử, 3 tuổi là có thể thành nhân bộ dáng, nhưng hắn lịch duyệt hẳn là sẽ không quá sâu đi. Như thế nào tâm trí giống lâu lưu lạc giang hồ lão bánh quẩy dường như, nàng thoáng ra một chút thần. Tích Cửu, cẩn thận. Vân Yên Ly bỗng nhiên đem nàng bỗng nhiên lôi kéo, trực tiếp kéo đến trong lòng ngực, thân hình bỗng nhiên vừa chuyển, một đạo màu đen lợi chảo nguyên bản là thình lình buôn Cố Tích Cửu tới, kết quả không thương đến Cố Tích Cửu, đảo hướng Vân Yên Ly phía sau lưng thẳng cắm đi xuống. Lần này nếu cắm thật, Vân Yên Ly lưng một hai phải trực tiếp bẻ gãy không thể, làm không hảo liền nội tạng cũng sẽ bị kia hắc chảo cấp móc ra tới. May mắn Cố Tích Cửu kịp thời phản ứng lại đây, trực tiếp mang theo Vân Yên Ly bỗng nhiên một cái thuấn di, tránh đi kia chỉ hắc móng vuốt, trực tiếp thuấn di đi ra ngoài 3 dặm ngoại. Tuy là như thế, Vân Yên Ly phía sau lưng thượng quần áo cũng bị kia hắc móng vuốt câu phá, phía sau lưng thượng nhiều một đạo không cạn miệng vết thương, máu tươi bá mà một chút chảy xuống tới. Ngươi không muốn sống nữa. Cố Tích Cửu nhìn không được trách cứ. Tích Cửu, ta tuyệt không có thể làm ngươi bị thương. Vân Yên Ly thanh âm không lớn nhưng cực kiên định. Hắn rõ ràng trúng độc, nguyên bản trắng nón một trương khuôn mặt tuấn tú giờ phút này ẩn ẩn phát thanh, môi phát ô. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi ấm áp, tùy tay lấy ra một cái giải độc hoàn nhét vào hắn trong miệng, ăn xong đi. Vân Yên Ly mắt cũng không chớp đem kia thuốc viên nuốt vào, thậm chí không nhìn kia thuốc viên liếc mắt một cái. Hắn đối nàng nhưng thật ra thật yên tâm. Cố Tích Cửu trong lòng có điểm tiểu áy náy, này Vân Yên Ly như thế tín nhiệm nàng, mà nàng nhưng vẫn để phòng hắn, nàng cho hắn dược là đế phất y đưa cho nàng, nhưng giải trăm độc, hơn nữa thấy hiệu quả kỳ mau. Cũng bất quá vài phút công phu, Vân Yên Ly sở trúng độc liền giải khai. Giờ phút này bọn họ vị trí địa phương là một chỗ khe núi, cái này địa phương đảo cũng coi như yên lặng, nhất thời còn không có mãnh thú đi tìm tới. Vân Yên Ly trên người độc tuy rằng giải khai, nhưng kia miệng vết thương còn ở không ngừng chảy huyết, yêu cầu băng bó một chút. Thương ở phía sau bối, chính hắn tự nhiên vô pháp băng bó. Cố Tích Cửu nhìn liếc mắt một cái, làm hắn cởi bỏ ngoại thường, nàng tới cấp hắn băng bó. Vân Yên Ly hơi có chút co quát, này yêu cầu cởi áo, ta sợ đường đột ngươi. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn, chữa thương mà thôi, thoát. Vân Yên Ly thương trên vai dưới mặt bên, hắn chỉ có thể đem áo ngoài nội bào toàn bộ cởi bỏ, tùng tùng ăn mặc, lộ ra trần trụi phía sau lưng. Vân Yên Ly là mỹ nam tử, từ mặt đến dáng người đều mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng hắn đẹp nhất địa phương chính là phía sau lưng, đường cong lưu sướng, gầy không lộ liễu, da thịt như ngọc bóng loáng. Hắn tính tình bảo thủ, mặc quần áo cũng có chứa cấm dục hơi thở, cực nhỏ làm người nhìn đến thân thể hắn, nhưng ngẫu nhiên có nhìn đến, đều bị vì hắn phía sau lưng đường cong mê muội, thậm chí có nhân vi này si cuồng, cam tâm vì hắn làm này làm kia. Quần áo chậm rãi chảy xuống, phía sau lưng đường cong một tấc tấc hiện ra, Vân Yên Ly. Tuy rằng nhìn không tới sau lưng Cố Tích Cửu thần sắc, nhưng tựa hồ có thể nhìn đến nàng ánh mắt si mê hắn trời sinh hậu duệ quý tộc, liền tính một cái thoát y động tác cũng làm cực có phong phạm, rất có người mẫu đi tú khí khái. Nhanh lên, chúng ta thời gian khẩn, ngươi như thế nào thoát y cũng như vậy cỏ sát. Phía sau Cố Tích Cửu ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Vân Yên Ly, hắn rất có loại mị nhãn nhi vứt cho người mù xem mất mát. Hắn động tác cuối cùng nhanh không ít, lộ ra phía sau lưng thượng miệng vết thương. Kia miệng vết thương thâm hậu, hài nhi khẩu dường như dương, tuy rằng đã điểm chung quanh huyệt đạo, như cũ có huyết không ngừng chảy ra. Cố Tích Cửu ngưng mi, trong đầu hiện lên một ý niệm, miệng vết thương này quá sâu, hẳn là khâu lại một chút. Theo này ý niệm lòe ra, cư nhiên còn có khâu lại khi cụ thể bước đi, nàng ngón tay mấy cái bấm tay niệm thần chú, liền ngưng ra tương ứng châm cùng tuyến. Nhìn lòng bàn tay đồ vật, nàng chính mình cũng sửng sốt. Rốt cuộc tại đây tu la giới, chịu ngoại thương lại trọng cũng sẽ không khâu lại, cơ bản chính là thượng dược thêm bọc thương, nàng cái này kỹ năng cũng là đã từng đi. Lúc này là không cho phép nghĩ lại, cho nên cái này ý niệm chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe, liền xẹt qua đi. Ngươi nhẫn một chút, ta cho ngươi khâu lại. Hảo, không có thuốc tê, sắc nhọn châm xuyên qua da thịt tự nhiên là rất đau. Vân Yên Ly cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lại cô nén. Nàng tay nhỏ lòng bàn tay thượng có chút thô ráp, vỗ ở hắn trên da thịt thời điểm, cư nhiên cho hắn mang đến run rẩy khoái cảm, làm hắn cơ hồ liền đau cũng xem nhẹ. Bất quá nàng rõ ràng không có bị hắn mỹ bối sở mê, may vá thành thạo khi nhanh chóng nhanh nhẹn, căn bản không có nửa phần chần chờ. Đương nhiên, nàng cũng không hỏi hắn có đau hay không. Vân Yên Ly ánh mắt hơi hơi thâm ảm, hắn trên người hắn từng viên toát ra tới, đi châu dường như xuống phía dưới chảy. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhận thấy được hắn đau, rất đau. Còn hảo. Vân Yên Ly quả thực mồ hôi đầy đầu, có như vậy đau? Cố Tích Cửu nhìn xem kia miệng máu, yêu cầu khâu lại 17-8 châm, nàng mới phùng 5 châm, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào như thế sợ đau? Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài. Vân Yên Ly ngừng lại một chút, Tích Cửu, ngươi cho ta sướng bài hát đi. Ngươi ca hát rất êm tai, nghe ngươi ca hát ta liền không đau. Có chút đồ vật là trong xương cốt mang, thí dụ như ca hát. Cố Tích Cửu ở chỗ này nửa năm tuy rằng không nhớ rõ những cái đó đã từng sướng quá ca, nhưng nàng thượng có thể nhớ kỹ điểm làn điệu, ngẫu nhiên nhàn sẽ ngâm nga hai câu. Đương nhiên, nàng đã quên từ, chỉ nhớ kỹ điệu. Xem ở hắn đau thành như vậy phân thượng, Cố Tích Cửu đáp ứng rồi. Cho nên nàng hừ hừ cái cười nhỏ, không nghĩ tới nàng vừa mới sướng ra điệu, Vân Yên Ly liền đi theo sướng ra từ nhi. 500 thứ ngoái đầu nhìn lại chỉ vì ngươi trải qua 5 tháng phí thời gian làm ái phạm vào sai, cho dù hóa thân cầu đã chờ ngươi tơi đi qua ta tâm sự, ngươi có thể hay không nghe ta nói, ngươi mỉm cười là ta vĩnh viễn ma, ngươi hứa hẹn trong lòng ta chấp nhất, cho dù ở Bồ Đề Hạ Niết Bàn thành Phật quay đầu trước kia lại sợ cẩm thư khó thác. Nàng sướng đúng là Phật nói, bao nhiêu năm trước nàng ở thượng giới tìm người, Vân Yên Ly bồi nàng tìm, lần lượt tìm kiếm lần lượt thất vọng, tìm kiếm 5 tháng dài lâu nhàm chán, mà này bài hát là nàng tiềm thức chung phù hợp nàng tâm cảnh, cho nên nhàm chán thời điểm liền sẽ sướng vài câu, thường xuyên qua lại. Vân Yên Ly cũng học xong, giờ phút này Vân Yên Ly một sướng từ nhi, Cố Tích Cửu lúc đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng nghe những cái đó ca từ liền tự động ở trong đầu xuất hiện, còn chưa chờ Vân Yên Ly lại sướng ra hạ nửa câu, nàng cũng đã chính mình tiếp thượng. Phật nói quá, cả đời đi mau quá, vì ái chọc hoa đốt thành một đoàn hỏa. Phật nói sai, quá nhiều sai lầm, toàn bộ đều oán ta, như vậy đã quên ta làm tưởng niệm trầm mặc, tâm liên từng đóa. Nguyên bản một người đơn ca biến thành hai người hợp sướng, hơn nữa ca từ còn có thể đối thượng, một chữ không tồi. Nếu nói Cố Tích Cửu vừa rồi còn có chút hoài nghi Vân Yên Ly, giờ phút này kia hoài nghi lại tiêu rớt hơn phân nửa. Có thể vũ nàng kiếm pháp, có thể sướng nàng ca, ít nhất lúc ấy hai người quan hệ là thực không tồi. Nàng nhìn không được nhìn Vân Yên Ly liếc mắt một cái, nỗi lòng có chút phức tạp. Vân Yên Ly là dùng loại này biện pháp giúp nàng khôi phục ký ức sao? Tế thủy trường lưu thẩm thấu, làm người sẽ không phản cảm, rất giống người này tính tình, ôn nhã như ngọc. Mất trí nhớ người luôn có một loại không biết thân ở nơi nào trống trải cảm, tiềm thức chung là thực hy vọng khôi phục ký ức, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng rất muốn. Nhưng đế phất y cùng nàng ở bên nhau thời điểm, tựa hồ cũng không có ý thức mà cho nàng dẫn dắt, không có đánh thức nàng ký ức ý tứ. Hắn nói mất trí nhớ không quan trọng, quan trọng nhất chính là nắm chắc hiện tại hai người lẫn nhau ái là đủ rồi. Nàng lúc ấy thực cảm động, nhưng giờ phút này kia tiểu hỗn đản kỳ thật căn bản không nghĩ làm nàng khôi phục ký ức đi. Nàng nhìn không được cầm quyền, ở phùng cuối cùng một châm thời điểm, xuống tay thoáng trọng một ít. Vân Yên Ly sống lưng cứng đờ, đang muốn nói cái gì, chợt tựa đã nhận ra cái gì, hướng cách đó không xa một cây đại thụ nhìn qua đi, sắc mặt hơi đổi. Ở kia trên đại thụ đứng một vị xanh nhạt quần áo nam tử, dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ, mi như yên nguyệt, mục như thâm hồ, môi mỏng thiển nhấp, ngũ quan tuyệt mỹ khó miêu khó họa. Hắn mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, chính lạnh lùng nhìn hai người. Người này, Cố Tích Cửu cũng là nhạy bén, cũng theo bản năng nhìn qua đi, hai người tầm mắt một đôi, nàng trực tiếp đứng lên, Đế Phất Y. Đế Phất Y đứng ở nơi đó, minh nguyệt treo cao ở hắn phía sau không trung, phảng phất ở hắn quần áo thượng độ một vòng bạc biên nhi. Quần áo phần phật, hắn khuôn mặt tuấn tú nửa ẩn ở dưới ánh trăng, làm người thấy không rõ hắn cụ thể bộ mặt. Hắn nhẹ nhàng lặp lại một câu, Đế Phất Y, ngươi là như vậy gọi ta. Từ có kia một tầng thân mật quan hệ sau, Cố Tích Cửu gọi hắn thời điểm luôn là Phất Y, Phất Y, không rời khẩu, lần này lại là cả tên lẫn họ, vô hình trung mang. Theo xa cách hắn thanh âm như thanh tuyền leng keng với đá xanh phía trên, từ tính trung mang theo mạt nhàn nhạt lạnh lẽo. Cố Tích Cửu hơi hơi cứng lại, tự nhiên nghe ra hắn trong giọng nói giận tái đi. Người này vẫn luôn cười ngâm ngâm thời điểm còn hảo chút, nhưng hắn một khi lánh hạ mặt tới, trên người khí chàng cường đại có thể ép tới làm người không dám ngẩng đầu. Tự trọng phùng sau, hắn ở nàng trước mặt đều là thu liếm mũi nhọn, đại ca ca nhà bên giống nhau, ấm áp. Trung lộ ra suốt tính lười biếng, làm nàng mê muội. Giống giờ phút này dáng vẻ này, Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nổi giận, Cố Tích Cửu thực minh bạch. Nhưng hắn giận cái gì? Hắn có cái gì tư cách giận? Hắn rõ ràng êm đẹp, nhưng vẫn không tiếp nàng truyền âm phù là chuyện như thế nào. Trang khốc sao? Làm hại nàng lo lắng cả ngày. Cố Tích Cửu đang xem đến hắn kia một khắc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng này một hơi tùng qua sau, nàng trong lòng hòa cũng. Lên đây, nàng nhướng mày nhìn hắn, cười, thanh âm lạnh hơn, kia gọi ngươi cái gì? Niệm mạch điện hạ. Đế Phất Y hơi hơi cứng đờ, tầm mắt hướng Vân Yên Ly thoáng nhìn. Vân Yên Ly đã ở nơi đó khom người hướng hắn hành lễ, niệm mạch điện hạ, tiểu tiên có lễ. Đế Phất Y nhắm mắt lại, thân hình vừa động, trực tiếp nhảy xuống. Cũng không để ý tới hành lễ Vân Yên Ly, một phen cầm Cố Tích Cửu tay, chúng ta nói chuyện. Hắn bàn tay hơi lạnh, nắm nàng thủ đoạn có chút đau, Cố Tích Cửu đem thủ đoạn bỗng nhiên hướng hồi một đoạt, tránh ra hắn nắm giữ, nói chuyện gì. Hiện tại nói dối biết giấu không được, nhớ tới cùng nàng nói chuyện. Cố Tích Cửu trong lòng hỏa thẳng hướng về phía trước đâm, niệm mạch điện hạ, ngươi tới vừa lúc, thừa dịp vị này Vân công tử ở chỗ này, ta vừa lúc có một ít vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Hy vọng ngươi đừng lại gạt ta. Có một số việc chính là muốn tam phương đối chất, mới có thể xác định ai là nói dối. Đế Phất Y nhẹ hít một hơi, hảo, ngươi hỏi. Ngươi là thần tôn chi tử thần niệm mạch sao? Là. Ngươi năm nay 7 tuổi. Là, nhưng ta 3 tuổi đã thành niên. Ngươi ta đều không phải là thanh mai trúc mã, ta kỳ thật cùng cha mẹ ngươi ngang hàng. Chúng ta xác thật không phải thanh mai trúc mã, nhưng cha mẹ ta đều thượng vạn tuế, mà ngươi mới hơn 200 tuổi, ngươi cảm thấy có thể cùng bọn họ ngang hàng. Đế Phất Y trầm giọng trả lời, nhìn nàng trắng bệch sắc mặt, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ngươi công lực đã là thượng tiên, tiếp cận thượng thần, xem như có thể cùng bọn họ sánh vai. Hết thảy cùng Vân Yên Ly theo như lời đều là có thể đối thượng hào. Cố Tích Cửu càng hỏi trong lòng càng trầm, cũng càng ngày càng hỏa. Lại hút một hơi, chúng ta chi gian căn bản không có hôn ước đúng hay không? Đế Phất Y một đốn, là, tuy rằng nàng đã từng ở thượng giới bị nhân khí đến nói không lựa lời, nói muốn cướp hắn làm tiểu hôn phu, nhưng dù sao, cũng là một hồi vui đùa, nàng ở giao trì trong yến hội cũng đã hoàn toàn thuyết minh. Cố Tích Cửu ngón tay ở trong tay áo hơi có chút run, vậy ngươi vì sao phải ở chỗ này tự xưng là ta vị hôn phu? Làm hại nàng tự động đưa tới cửa đi đúc thành đại sai. Đế Phất Y ảm đạm cười, bởi vì ta thích ngươi, thích đến vô pháp tự kiềm chế, Cố Tích Cửu, nàng trong lòng hòa càng đủ, thích nàng là có thể vô lương mà xả loại lý do này lừa nàng, thích nàng là có thể sấn nàng mất trí, nhớ dùng loại sự tình này lừa dối nàng, hắn cái này kêu thích, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng hận nhất có người lừa hắn, đặc biệt lừa gạt người vẫn là nàng một lòng tin cậy người, chưa thấy được Đế Phất Y phía trước, nàng trong lòng còn ôm một hy vọng. Hy vọng Vân Yên Ly theo như lời đều là lời nói dối, hy vọng Đế Phất Y không có lừa nàng hiện tại lại là hoàn toàn chứng thực. Có tức giận ở trong ngực xoay quanh quay lại, tựa muốn tìm cái đột phá khẩu lao. Tới, nàng quanh thân hơi thở cũng lạnh xuống dưới, lạnh lùng nhìn hắn, vậy ngươi có phải hay không tả thiên sư? Có phải hay không đã từng thánh tôn hoàng đồ? Hỏi ra này một câu thời điểm, nàng cầm lòng không đậu ngừng lại rồi hô hấp, chờ hắn một đáp án. Đế Phất Y trầm mặc một lát, rốt cuộc trả lời ra hai chữ, không phải. Cố Tích Cửu trước mắt tối sầm, thân mình hơi hơi lung lay nhoáng lên. Nàng nguyên bản tức giận đến mặt đẹp đỏ lên, giờ phút này lại tái nhợt đi xuống. Nàng hẳn là có trượng phu, chính là lại bị người lừa dối cùng nam nhân khác có phu thê chi thật nàng nắm chặt quyền. Tại đây một khắc muốn giết người tâm đều có. nàng cưỡng chế sắp sửa sôi trào lửa giận, hỏi hắn cuối cùng một vấn đề, vậy ngươi có phải hay không đã sớm biết ta cùng những người khác có hôn ước, thậm chí có khả năng là người kia thê tử. Dưới ánh trăng Đế Phất Y sắc mặt cũng thực tái nhợt, hắn hơi nhấp môi, rốt cuộc lại trả lời một chữ, là, Cố Tích Cửu chỉ. Cảm thấy toàn thân rét run, khí đến phát ngốc, nàng nắm tay lại nắm tay, rốt cuộc nhìn không được, một trưởng chiều hắn oanh qua đi, thực hảo. Đế Phất Y, không nghĩ tới ngươi là như thế đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Nàng hàm phẫn một trưởng đánh ra, uy lực tự nhiên không nhỏ, trưởng phong như cuồng phong cuốn, hướng về Đế Phất Y đánh đi. Phanh, trưởng phong vỗ lên Đế Phất Y ngực, hắn thân mình lung lay nhoáng lên, về phía sau liên tiếp lui 4-5 bước, sắc mặt tại đây trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Cố Tích Cửu tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình một trưởng này thật có thể đánh trúng hắn, tâm như là bị ai mánh bắt một phen. Hắn vì cái gì không né, lấy hắn công phu rõ ràng có thể thực nhẹ nhàng né tránh khổ nhục kế. Dưới ánh trăng Đế Phất Y đứng nghiêm thân mình, nhìn nàng, đôi mắt thâm ảm như phiếm tinh quang hồ, hiện tại ngươi hỏi xong có thể nghe ta giải thích sao? Chân tướng bại lộ nàng sẽ tức giận ở tình lý bên trong, không tức giận mới có quỷ, Đế Phất Y sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý, giải thích cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng không có gạt ta? Ta ở thượng giới thích chính là ngươi. Cố Tích Cửu ép hỏi, Đế Phất Y nghẹn một nghẹn, hơi nhấp môi, ta lừa ngươi điểm này ta thừa nhận, cũng thực xin lỗi. Nhưng Tích Cửu, ngươi đã từng thích người kia đã không ở thế gian này, hồn phi phách tán cái loại này, căn bản sẽ không lại sống lại ngươi nếu không tin nói, có thể hỏi hỏi Vân Yên Ly. Cố Tích Cửu nắm tay, về nàng tìm kiếm người đã qua đời chuyện này, Vân Yên Ly vừa rồi liền cùng nàng nói qua, thậm chí nói nàng quên đi người kia, nhưng tâm tâm niệm niệm mà tìm đối phương mấy trăm năm chính là nàng ở thượng giới nếu liều mạng tìm kiếm, kia đối phương hẳn là liền có sống lại hy vọng đi. Lui một vạn bước nói, liền tính hoàng đồ không có sống lại hy vọng, cũng không phải hiện tại Đế Phất Y như thế lừa gạt lấy cớ. Nàng nhiệt huyết phía trên, cười lạnh nói, hắn liền tính không ở trên đời này lại như thế nào? Ta thích chính là hắn không phải ngươi. Ngươi dùng như thế ti tiện thủ đoạn được đến ta, làm người khinh thường. Đế Phất Y, ta xem thường ngươi. Đế Phất Y lại lui về phía sau một bước, như vậy trọng nói nhưng hắn sai trước đây, nàng vô luận như thế nào mắng hắn hắn đều cam tâm chịu. Tích Cửu, ta biết ta sai rồi, ngày sau ta sẽ bồi thường ngươi, bồi thường. Như thế nào bồi thường? Đế Phất Y, ngươi sẽ không cho rằng ta còn sẽ gả cho ngươi đi. Đế Phất Y cứng lại, nhìn nàng, Tích Cửu, đừng nói khí lời nói, chúng ta chi gian đã. Cố Tích Cửu ngửa đầu cười, từng câu từng chữ nói, đã có phu thê chi thật đúng không? Ngươi cho rằng dùng như vậy thủ đoạn được đến ta, ta liền sẽ nhận mệnh, chỉ có thể gả cho ngươi đúng không? Đây là ngươi thiết kế trận này âm mưu ước nguyện ban đầu đi. Tới cái tiền trảm hậu tấu ta nói cho ngươi, Đế Phất Y, ngươi nằm mơ. Ta đời này chỉ ái Tả Thiên Sư hoàng đồ một cái, sinh là Tả Thiên Sư người, chết là Tả Thiên Sư quỷ, tuyệt không sẽ gả cho ngươi. Đế Phất Y sắc mặt tuyết trắng, Đế Phất Y, ngươi đi đi. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc một, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, ta nhìn đến ngươi liền ghê tởm. Cố Tích Cửu tức giận đến phát run, chân tướng quá tàn khốc, làm nàng tiếp thu không nổi. Đại kẻ lừa đảo, hỗn đản, hắn như thế nào có thể như vậy lừa nàng? Hắn, đến tột cùng đem nàng đương cái gì? Nàng lại không nghĩ nhìn đến hắn, quay người lại trực tiếp thuấn di mà đi. Vẫn luôn ở bên cạnh đương ẩn hình người Vân Yên Ly, Tích Cửu. Nàng xem ra thật là giận tới rồi cực chỗ, đem hắn cái này mới vừa bị thương bằng hữu cũng cấp đã quên. Hắn quay đầu nhìn về phía Đế Phất Y, ho nhẹ một tiếng, niệm mạch điện hạ, tiểu tiên không nghĩ tới ngươi cùng nàng đã. Đế Phất Y tầm mắt rốt cuộc chuyển tới hắn trên người, ánh mắt ẩn ẩn băng hàn. Vân Yên Ly thở dài, nhấc tay, niệm mạch điện hạ, tiểu tiên cũng không biết ngài giấu giếm nàng nhiều chuyện như vậy, bất quá ngài việc này làm đích xác thật không phúc hậu. Đế Phất Y thanh tuyến lạnh lùng, ta cùng nàng chi gian sự không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Vân Yên Ly lắc đầu, khóe môi thiển chọn, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, niệm mạch điện hạ, bổn vương kỳ thật vô tình quản ngươi nhàn sự, rốt cuộc ngươi ta chi gian cách kẻ thù truyền kiếp, bổn vương cũng không muốn cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa, nhưng Tích Cửu là bằng hữu của ta, đã từng làm bạn trăm năm bằng hữu, chúng ta chi gian hữu nghị không phải ngươi cái này tuổi người có thể hiểu, ta không hy vọng nàng bị người tính kế đi. Đế Phất Y trên người hơi thở thực lãnh, bằng hữu, ngươi thật là nàng bằng hữu. Vân Yên Ly nhàn nhạt nói, đương nhiên. Hắn khóe môi hình như có ý cười, nàng là ta kiếp này duy nhất nhận định bằng hữu. ta tới này tu la giới liền chuyên vì nàng mà đến, ta sẽ đem nàng mang cách nơi này. Nàng không thích hợp đãi tại đây loại vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Hắn hướng đế phất y đến gần hai bước, niệm mạch điện hạ, ngươi vì bản thân tư tâm đem nàng vây ở nơi đây, không khỏi quá ti tiện chút. Ngươi đại khái không nghĩ tới ta sẽ trời xui đất khiến tới nơi đây, ở chỗ này gặp được nàng đi. Ngươi hẳn là minh bạch, trên đời này không có không ra phong tường, cũng không có vĩnh viễn chọc không phá nói dối. Đế phất y đứng ở tại chỗ, trên người ẩn ẩn uy áp khiếp người. Vân Yên Ly, ngươi đi vào nơi này lá gan lớn không ít a, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ở thượng giới Vân Yên Ly thấy hắn, kia chính là vẫn luôn cung kính hành lễ. Vân Yên Ly ngửa đầu cười, tầm mắt cũng chăm chú vào đế phất y trên người, cười khinh phiêu phiêu, niệm mạch điện hạ, ở thượng giới ngươi là thần ma chi tử, mọi người đều kính ngươi không dám chọc ngươi, đó là bởi vì xem ở cha mẹ ngươi phân thượng, nhưng ở chỗ này, ngươi cùng ta lại có gì bất đồng? Hắn trở lên trước một bước, khóe môi nhẹ cong, có lẽ ngươi hiện tại còn không bằng ta. Hắn nguyên bản ôn nhã như ngọc, như giúp mọi người làm điều tốt khiêm khiêm quân tử, nhưng câu này nói ra tới sau, hắn trên người khí chàng cư nhiên cũng cường đại đến làm người sợ hãi. Bốn phía đại thụ lá cây tựa hồ cảm nhận được hắn loại này hơi thở, nháy mắt điêu tàn ngã xuống, bá. Cố Tích Cửu bỗng nhiên lại trống rỗng thuấn di trở về, trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt. Vân Yên Ly sắc mặt khẽ biến, lui về phía sau một bước, Tích Cửu, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Trên người kia mạc danh xuất hiện cường đại khí chàng toàn bộ biến mất, lại giống nhà bên tiểu ca ca. Đế phất y trong mắt cũng hiện lên ánh sáng nhạt, tầm mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Nàng rốt cuộc mềm lòng, trở về tìm hắn. Cố Tích Cửu lại cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp hỏi Vân Yên Ly, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Còn có nghĩ vào thành? Vân Yên Ly gật đầu, ngoan ngoan trả lời một chữ, tưởng. Chúng ta đi. Cố Tích Cửu lại lần nữa xoay người đi. Chờ một chút. Đế phất y rốt cuộc mở miệng. Cố Tích Cửu bước chân không ngừng. Bá. Một quả sáng long lanh hồng tinh thạch trống rỗng xuất hiện ở Cố Tích Cửu trước mặt, tự động bay đến tay nàng chung. Đế phất y thanh âm nhàn nhạt, đây là nhất phẩm linh tinh thạch, ngươi giao cho vị kia Diệp Linh phục mệnh đi. Cố Tích Cửu bước chân một đốn, nhìn trong tay linh tinh thạch, khóe môi nhẹ nhàng một câu, cũng không biết là cười là chào, quay người lại giơ tay lên, kia linh tinh thạch lại bị nàng vứt trở về, đa tạ, nhưng ta không nghĩ muốn ngươi bất cứ thứ gì. Linh tinh thạch trực tiếp ngã xuống ở đế phất y dưới chân, cùng với linh tinh thạch cùng nhau ném lại đây còn có một cái túi chữ vật, kia túi chữ vật cũng là hắn đưa nàng thực rõ ràng, nàng đây là muốn cùng hắn hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn. Cố Tích Cửu không nghĩ lại cùng hắn nhiều làm dây dưa, kéo Vân Yên Ly liền đi. Vân Yên Ly bị động đuổi kịp nàng bước chân, hắn trước khi đi thời điểm nghiêng đầu nhìn đế phất y liếc mắt một cái. Đế phất y đứng ở một thân cây hạ, đôi mắt hơi hơi rũ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Gió thổi rối loạn hắn quần áo cùng tóc, như vậy cường đại một người, giờ phút này đầy người hưu quạnh cô tịch. Tích Cửu, ngươi còn muốn săn bắt nhất phẩm tinh thạch. Đã rời xa nơi đó, giờ phút này cố Tích Cửu cùng Vân Yên Ly tiến lên ở một mảnh khe núi nội. Ân. Cố Tích Cửu tựa hồ có chút thất thần, lòng bàn tay vẫn luôn lạnh lẽo. Vì cái gì? Vân Yên Ly tò mò. Cứu ta tộc nhân, Cố Tích Cửu hiện tại không muốn nhiều lời nói. Vân Yên Ly nhìn nàng vẫn luôn tái nhợt mặt đẹp, thở dài, không hỏi, nói thẳng, hảo, ta giúp ngươi. Cố Tích Cửu nhíu mày, ngươi còn bị thương, vẫn là về trước thành đi, nhất phẩm tinh thạch sự ta chính mình nghĩ cách. Có được nhất phẩm tinh thạch hung thú cực lợi hại, theo đạo lý nói, lấy nàng hiện tại tu vi là căn bản đánh không lại, liền tính biết đối phương cháo môn cũng vô dụng, nàng đến tưởng mặt khác biện pháp. Vân Yên Ly không nói thêm nữa lời nói, hắn tay hướng ống tay áo chung một sờ, một lát sau lấy ra tới, lòng bàn tay nâng một quả sáng long lanh linh tinh thạch. Tích Cửu, ngươi nhìn, đây là cái gì? Cố Tích Cửu, đây đúng là một quả chính tông nhất phẩm linh tinh thạch. Nguyên lai ngươi cũng săn bắt đến nó. Cố Tích Cửu nhìn không được đánh giá hắn, làm sao bây giờ đến? Nàng vừa rồi xem hắn cùng nhị phẩm hung thú đánh quá, thắng như vậy gian nan, vẫn là ở nàng giúp một tay cơ sở thượng. Nhất phẩm hung thú có thể so nhị phẩm lợi hại nhiều, hắn cư nhiên có thể đánh thắng được lúc này tiểu Tích Cửu trở mặt là tất nhiên ha. Rốt cuộc đế phất y là lừa gạt nàng, hại nàng thất thân, tuy rằng là nàng chủ động, nhưng hắn nếu không nói là nàng vị hôn phu, nàng lại sao có thể chủ động? Người đọc đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, biết đế phất y cùng Hoàng Đồ là một người, nhưng nữ chủ không biết. Đại gia có thể đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu là Vân Yên Ly hoặc là Long Tư Già dùng như vậy biện pháp được đến Cố Tích Cửu, các ngươi còn cảm thấy nữ chủ không nên trở mặt sao? Vân Yên Ly tựa hồ minh bạch nàng hoài nghi cái gì, mỉm cười, Tích Cửu, ta mới xuống dưới khi công lực là so hiện tại cường rất nhiều, vừa lúc đụng tới như vậy. Một đầu hung thú, cướp lấy nó linh tinh thạch, vẫn luôn đặt ở trên người, còn không có bỏ được dùng, đảo vừa lúc ứng ngươi kém cứu tộc nhân. Cố Tích Cửu nhướng mày, vậy ngươi có biết hay không này linh tinh thạch muốn cái gì dùng? Nó có thể làm ngươi khôi phục linh lực đặc biệt này nhất phẩm, càng là khả ngộ bất khả cầu chi vật. Vân Yên Ly thở dài, Tích Cửu, ta đi vào nơi này cũng có một đoạn thời gian, như thế nào sẽ không biết này linh tinh thạch diệu dụng. Vậy, ngươi còn muốn đưa ta? Vân Yên Ly kéo qua tay nàng, đem kia tinh thạch đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Tích Cửu, ta nói, ta là ngươi bằng hữu, có thể cùng sinh cùng tử bằng hữu. Ngươi nếu khi ta là bằng hữu, liền nhận lấy nó. Cố Tích Cửu trong lòng hơi ấm, rốt cuộc đem kia tinh thạch nhận lấy, hảo, kia đa tạ. Nàng về sau sẽ lại săn bắt loại này linh thạch còn cho hắn, nàng không muốn thiếu mỗi người tình. Vân Yên Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười, này liền đúng rồi. Cố Tích Cửu đem cái kia nhị phẩm linh thạch lấy ra tới, cái này ngươi trước hấp thu đi. Vân Yên Ly đảo cũng không hề cùng nàng khách khí, quả nhiên tiếp nhận tới, hảo, chúng ta trước cùng hấp thu cái này. Hắn nhắm mắt rũ mắt đem kia linh thạch thượng linh lực hấp thu hơn một nửa, sau đó đưa cho Cố Tích Cửu, này nửa ngươi tơi hấp thu. Cố Tích Cửu quay đầu liền đi, đừng bà mụ mụ, chính ngươi hấp thu liền có thể. Nàng tuy rằng cũng rất muốn biến cường, nhưng tiềm thức chung không muốn cùng Vân Yên Ly cộng đồng hấp thu một viên linh thạch. Vân Yên Ly hơi hơi rũ con ngươi, hảo, y ngươi, lại đã tòa đem một nửa kia hấp thu sạch sẽ. Hắn mở to mắt, nhìn đến Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, tựa ở xuất thần. Ánh mắt phóng không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vân Yên Ly đôi mắt hơi hơi buồn bã, lượt ngừng lại một chút, nói, Tích Cửu, ngươi nếu không yên tâm hắn, vẫn là trở về xem hắn đi. Cố Tích Cửu đột nhiên vừa tỉnh, xoay người liền đi, không cần, chúng ta trở về thành. Người kia công phu xa so nàng cao nhiều, nàng có cái gì không yên tâm, mới sẽ không trở về xem. Nếu đã không cần lại tìm người, Cố Tích Cửu liền không nghĩ dùng bổn biện pháp lên đường. Lôi kéo Vân Yên Ly trực tiếp dùng tới thuấn di, liên tiếp 3-4 thuấn di sau, nàng rốt cuộc về tới Hoa Rơi Thành. Cố Tích Cửu trước tìm được tộc nhân của mình, cũng không tệ lắm, nàng uy hiếp thực dùng được, kia Diệp Linh không lại khó xử này đó tộc nhân, các nam. Nhân tuy rằng còn ở làm dơ sống mệt sống, nhưng bọn nữ tử không lại vì kỹ, cấp an bài quét đường cái loại này việc. Nhìn đến Cố Tích Cửu trở về, mỗi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, xông tới cùng nàng chào hỏi. Đương nhiên, cũng có người đôi Cố Tích Cửu lại lánh hồi một con tiểu bạch kiểm cảm thấy tò mò, nhìn không được nhiều đánh giá Vân Yên Ly vài lần. Cố Tích Cửu cũng không tưởng nhiều lời, cùng tộc nhân như vậy giới thiệu Vân Yên Ly, vị này chính là ta bằng hữu Vân Yên Ly. Vân công tử, Vân Yên Ly ôn nhã như ngọc, đãi nhân như xuân phong ấm áp, hắn mỉm cười cùng mọi người hàn huyên, đối mỗi người đều thực tôn trọng. Này đó tộc nhân làm người vẫn là thực hào sảng, mà Vân Yên Ly lại là Cố Tích Cửu lánh trở về. Bọn họ tự nhiên đối hắn thực nhiệt tình, cùng hắn bắt tay chụp vai gì đó. Bọn họ trên tay thậm chí còn có chút dơ bẩn, cho bụi không ít. Nhưng Vân Yên Ly không hề có ghét bỏ ý tứ, bắt tay cũng nắm thật thành. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nàng còn nhớ rõ Đế Phất Y ở nhìn thấy này đó tộc nhân khi, những người này cũng tưởng cùng hắn thân cận. Nàng còn nhớ rõ Đế Phất Y ở nhìn thấy này đó tộc nhân khi, những người này cũng tưởng cùng hắn thân cận, muốn cùng hắn bắt tay lễ. Kết quả hắn căn bản không nắm, chỉ đương không thấy được, ngạo kiều đến không được. Có người đụng chạm đến hắn, hắn còn sẽ trực tiếp đạn vài cái quần áo, thực rõ ràng là ghét bỏ bọn họ dơ này còn. Không nói, hắn còn đặc biệt thích dỗi người, thường thường đem người dỗi không lời gì để nói. Bởi vì như vậy, này đó tộc nhân cũng không dám hướng hắn trước mặt thấu, càng không dám cùng hắn thân cận. Hắn cũng tự do ở này đó người ở ngoài ân hắn cách nói, như không phải xem ở Cố Tích Cửu trên mặt. Hắn căn bản lười đến quản những người này chết sống, cũng không muốn cùng những người này kết giao. Mà vị này Vân Yên Ly công tử cũng là đến từ thượng giới, thân phận cũng rất cao quý, lại không có chút nào cái giá, thực bình dị gần gũi, thật sự giống trong truyền thuyết đại từ đại bi tiên gia, cùng Đế Phất Y thật sự thực không giống nhau. Nàng nhất thời có chút xuất thần. Xuân Thảo đem nàng kéo đến một bên, tặc hề hề hỏi nàng, Tích Cửu, vị công tử này cũng rất tuấn tú a. Ta coi hắn tựa hồ đối với ngươi cũng có ý tứ đâu, đừng nói bậy. Cố Tích Cửu đánh gãy nàng, hắn chỉ là bằng hữu của ta mà thôi, hắn đối ta cũng là như thế, ta cùng hắn. Không có gì. Xuân Thảo có chút tiểu thất vọng, trong tộc ra tới nữ hài tử cũng không có nhiều ít trinh tiết quan niệm, thích ai liền cùng ai ở bên nhau, không thích liền tách ra. Xuân Thảo liền cùng trong tộc ba nam nhân đều từng có một chân, bị nhiều nam nhân thích là một loại tư bản cùng kiêu ngạo, cho nên Xuân Thảo cảm thấy nàng cục đá ca bản lĩnh lớn như vậy, so nàng cường gấp trăm lần, càng hẳn là có mấy cái hậu cung nam nhân. Vậy ngươi thật sự chỉ thích Đế Phất y a, chỉ nghĩ gả cho hắn? Xuân Thảo cái hay không nói, nói cái dở. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, nhàn nhạt nói, không cần để hắn, ta cùng hắn chia tay. Xuân Thảo sửng sốt, vì cái gì? Cố Tích Cửu không nghĩ giải thích, không vì cái gì, ta cùng hắn không thích hợp. Xuân Thảo ngây người ngẩn ngơ bật thốt lên nói, không phải đâu, ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy, đường mật ngọt ngào dường như, đại gia còn hâm mộ khó lường, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền không thích hợp? Xuân Thảo giọng có chút đại, mọi người đều hướng các nàng nhìn qua. Cục đá ca, ngươi cùng Đế công tử chia tay. Cục đá ca, vì cái gì a? Cục đá ca, hai ngươi không phải quan hệ vẫn luôn thực hảo, tối hôm qua còn ở bên nhau, như thế nào đêm nay nói phân liền phân? Cái này một câu cái kia một câu, làm Cố Tích Cửu phiền lòng khí táo, trong lòng càng giống tắc một cuộn chỉ rối dường như, nàng mặt đẹp một banh, các ngươi đều thực nhàn có phải hay không? Ngày mai không bắt đầu làm việc, đều trở về ngủ. Nàng ở trong tộc vẫn là rất có uy vọng, nàng này lạnh lùng hạ mặt tới, những người khác cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ có Thiết Chứng không nín được, nói một câu, Tích Cửu, có phải hay không hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, mới làm ngươi lớn như vậy hỏa? Ta nói đi, hắn vừa rồi vội vàng trở về, khắp nơi điên rồi dường như tìm ngươi, nguyên lai là trột dạ. Cố Tích Cửu ngẩn ngơ, cái gì? Hắn vừa mới trở về. Khi nào? Ước chừng hai cái canh giờ phía trước, hắn hỏi qua chúng ta rất nhiều người, nhưng mọi người đều không biết ngươi đi nơi nào. Đúng vậy, xem hắn bộ dáng rất cấp bách. Hắn ở chúng ta nơi này hỏi thăm không đến tin tức của ngươi, liền dứt khoát đi tìm Diệp thành chủ. Cố Tích Cửu, nàng sắc mặt khẽ biến. Hai cái canh giờ trước nàng còn đãi ở rừng rậm chỗ sâu trong, khi đó mới vừa cùng Vân Yên Ly kết bạn không lâu, chính làm ơn Vân Yên Ly dùng thuật pháp tìm kiếm Đế Phất Ý. Khi đó Vân Yên Ly huyết điệp sở chỉ phương hướng đúng là Hoa Rơi Thành, nguyên lai hắn thật sự hạ xuống Hoa Thành. Hắn nếu ở Hoa Rơi Thành điên rồi dường như tìm nàng, kia hắn vì cái gì không tiếp truyền âm phù? Tại đây trong lúc nàng chính là lại dùng truyền âm phù liên hệ hắn rất nhiều lần, chẳng lẽ hắn truyền âm phù xảy ra vấn đề? Đế Phất Y người này làm việc tích thủy bất lậu, hắn thực minh bạch truyền âm phù tầm quan trọng, như vô đặc thù tình huống, hắn sẽ không đem truyền âm phù vứt bỏ. Có lẽ là truyền âm phù không nhạy, nhưng này truyền âm phù đêm qua còn hảo hảo, như thế nào một ngày thời gian liền không nhạy đâu? Truyền âm phù không nhạy, hắn chỉ có thể dùng thổ biện pháp tìm nàng. Hắn đi tìm Diệp Linh nói, khẳng định từ Diệp Linh trong miệng biết nàng ra khỏi thành nói như vậy, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng cùng Vân Yên Ly trước mặt là vào thành về sau lại phản hồi tới, chuyên môn tìm nàng. Rừng rậm lớn như vậy, hắn là dùng cái gì biện pháp nhanh như vậy tìm tới? Đế Phất Y vừa mới xuất hiện khi bộ dáng ở Cố Tích Cửu trong đầu chợt lóe, nàng trái tim lầu nhảy mấy cái nhỉ. Khi đó hắn tựa hồ có chút chật vật, hắn nhất quán là y quan chỉnh tề, ngày thường quần áo thượng liền cái nếp gấp đều không có, nhưng hắn lần này xuất hiện khi vạt áo thoáng có chút rời rạc, góc áo chỗ có vài giờ vết máu, sắc mặt tựa hồ cũng có chút tái nhợt. Hắn chẳng lẽ là bị thương? Cuối cùng này một ý niệm toát ra tới thời điểm, Cố Tích Cửu trái tim như là bị cái gì nắm chặt, gắt gao cuộn lên. Nàng đứng lên nơi đó, nhất thời có chút ngây người. Tích Cửu, Tích Cửu, Vân Yên Ly đi tới, ngươi như không yên tâm hắn, ta bồi ngươi cùng đi tìm. Cố Tích Cửu xưa nay chưa từng có bực bội, không cần, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, cũng mệt mỏi. Rốt cuộc đã đêm dài, những người khác từng người tan đi. To như vậy trên sân chỉ còn nàng cùng Vân Yên Ly cùng lão tộc trưởng Hoa Chi Xuân. Cố Tích Cửu hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ nghĩ tìm một chỗ yên lặng một chút, cho nên nàng quay đầu liền đi. Vân Yên Ly đứng ở nơi đó nhìn nàng bóng dáng đi xa, khẽ nhếch miệng tựa muốn nói cái gì, rốt cuộc không có nói ra, ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Hoa Chi Xuân lại đây, Vân công tử, ngươi còn không có chỗ ở đi. Vân Yên Ly cười khổ, là, ta lần đầu tiên tới nơi này, Vân công tử nếu không chê nói, lão phu tìm nhân vi ngài thu thập một gian nhà ở. Đi, chính là rách nát chút, không sao, đa tạ. Vân Yên Ly vái chào tới mặt đất, Hoa Chi Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này Vân công tử đặc biệt thân dân, cùng vị kia Đế công tử thật sự không giống nhau. Vân công tử cho chúng ta tìm tới nhất phẩm linh thạch, làm chúng ta tộc nhân không đến mức lại trôi dạt khắp nơi, chúng ta cũng là cực cảm kích. Vân công tử không chê tùy tiện vô lễ liền hảo. vừa rồi Cố Tích Cửu đã đem Vân Yên Ly mang đến nhất phẩm linh thạch sự nói. Cho nên Hoa Chi Xuân đối vị này Vân công tử vẫn là thực cảm kích. Hắn lập tức sai người vì Vân Yên Ly đằng ra một gian phòng ở tới. Vân Yên Ly cũng không chê, lại lần nữa nói lời cảm tạ, lại lâm vào nhà nghỉ ngơi trước. Hắn vẫn là hỏi một câu, Tích Cửu đi nơi nào nghỉ ngơi? Hoa Chi Xuân lược sửng sốt một chút, hàm hồ nói, nàng có mặt khác chỗ ở, Vân công tử không cần vướng bận nàng. Vân Yên Ly không nói nữa, cùng Hoa Chi Xuân từ biệt sau, liền trực tiếp vào nhà đi. Xa, ở hơn 10 dặm núi rừng nội, ánh trăng vĩnh viễn sáng tỏ, ngân huy khắp nơi, gió núi thổi qua, thổi chúng lá cây ào ào rung động. Nơi xa có thú tiếng hô thường thường truyền đến, càng cấp này núi rừng tăng thêm một tia tịch liêu. Đế Phất Y lần đầu tiên không màng hình tượng mà dựa đại thụ ngồi xuống, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, khép hờ con mắt, đầu dựa vào trên đại thụ tựa ở dưỡng thần.